Nham Phong, ngươi. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Có thể Phùng Diễm cũng rất bình tĩnh nhìn trước mắt lướt đến cái kia ba vị thiên địa tôn giả, đúng. Bất tử ma quyết, tiên không tuyệt học, vạn thánh chi thể đệ tứ trọng, đồng thời thi triển. Cái kia khí tức đáng sợ còn có cái kia cổ kinh người ý thức uy áp, cũng trong nháy mắt này, đống buộc phát ra. Cổ uy áp này. Cái kia ba vị vọt tới thiên địa tôn giả tất cả giật mình. Tại đây điên cuồng chém giết cổ hư cùng cái kia đối phu thê cũng nhận thấy được cổ hơi thở này xuất hiện, lúc này cũng đều đưa mắt tới, nhưng bọn họ chứng kiến Phùng Diễm một cái nho nhỏ cực hạn bản nguyên tôn giả dĩ nhiên phát sinh như vậy khí tức đáng sợ về sau, bọn hắn cũng là vô cùng khiếp sợ. Vốn chỉ muốn hảo hảo ở tại hư hoa tiểu đội ngây người số lượng năm, tích lũy một ít tại thiên địa chiến trường sinh tồn kinh nghiệm, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn muốn ta xuất thủ. Phùng Diễm nết miệng cười một tiếng, nhưng hắn trong tay đã xuất hiện một thanh chiến đao. Cây chiến đao này, toàn thân một mảnh huyết sắc, thân đao cực mỏng, thuộc về trí bảo khí tức phát ra, lúc này làm cho xung quanh tất cả mọi người con mắt trợn tròn. Cực phẩm thiên địa trí bảo. Mấy vị kia thiên địa tôn giả đều sửng sốt. Cực phẩm thiên địa trí bảo, ngay cả bọn hắn những thứ này thiên địa tôn giả đều chưa từng sở hữu, có thể lúc này đi xuất hiện ở một cái cực hạn bản nguyên tôn giả trên tay. Sáu vị thiên địa tôn giả, bên trong hai cái tầng thứ phổ thông, mặt khác bốn cái mạnh hơn một chút, bên trong cái kia hình thành đại trận một nam một nữ, liên thủ lại so đội trưởng mạnh hơn một ít, thực lực này cũng đủ tư cách nhường ta toàn lực đánh một trận, nhưng không cần thiết theo chân bọn họ lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Phùng Diễm trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Tốc độ cực hạn một bộc phát ra, trong hư không đều khó bắt được một tia cái bóng. Đào quang thành thi. Phùng Diễm trong lòng mặc niệm. Thật nhỏ liền cùng như sợi tơ ánh đao không có dấu hiệu nào lướt đi, cái này đạo ánh đao tốc độ cực nhanh, uy thế càng là vô cùng kinh người, oanh kích mà ra lúc, lệnh tiền phương cái kia ba vị thiên địa tôn giả đều quá sợ hãi, theo sát ba người cùng nhau ngăn cản, có thể ba người như trước bị phách điên cuồng lui nhanh đi ra ngoài, bên trong ông lão tóc đen kia càng là tiên huyết phun mạnh. Đao một trong trên đường, đạt được bước thứ hai đao ý cảnh giới, ta lại thi triển đao pháp, uy năng so với trước kia thực sự là phải mạnh hơn không ít. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Lúc trước hắn mới vừa luyện hóa nguyên giới, cũng đã có thể giết chết lĩnh ngộ tam trọng thiên địa huyền ảo mục bạn, mà bây giờ, thực lực của hắn so khi đó không biết mạnh bao nhiêu lần. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt ba vị này thiên địa tôn giả, hắn đều không cần thiết triển lộ ra quá mạnh mẽ thực lực liền có thể ung dung giết chết, bất quá Phùng Diễm vì tốc chiến tốc thắng, vì vậy mới cố ý buộc phát ra chiến lực mạnh nhất tới. Quá mạnh, ba chúng ta vị thiên địa tôn giả liên thủ, cũng tuyệt không phải người này đối thủ. Vẹn vẹn một lần giao thủ, Bắc Thần tôn giả, Đông Hà Chu còn có ông lao tóc đen kia liền lập tức sinh thôi ý, ba người đều không chút do dự lựa chọn quay đầu chạy trốn, mà cái kia một chỉ khống chế được dòng sông phòng ngừa Phùng Diễm đám người đào tẩu một sừng nam tử Hễ Liêm cũng liền vội vàng khu động dòng sông, nhất thời vô tận nước sông hướng Phùng Diễm đánh thẳng tới, nỗ lực ngăn cản Phùng Diễm tốc độ. Ha ha, cũng liền đồng dạng thiên địa chí bảo mà thôi. Phùng Diễm cười một tiếng, chân thiên ba, cho ta hướng. Thiên địa ở giữa tựa như một đạo kinh lôi nổ vang. Con ông. Từng đạo vô hình sóng xung kích, mỗi một đạo đều ẩn chứa có thể khiến đồng dạng thiên địa tôn giả tráng váng đầu hoa mắt, mà cái này chút sóng xung kích càng là vô cùng vô tận, tốc độ càng hợp nhanh đến cực điểm. Cái kia nguyên bản đang không ngừng đánh thẳng vào dòng sông, lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng rút lui. Cái gì? Một sừng nam tử Hễ Liêm biến sắc, áp bách loại cao đẳng thiên địa chí bảo. Mà cái kia thượng quan thuyền ba người thấy như vậy một màn tráng cảnh, càng là cả kinh hồn phi phách tán, nhưng bọn họ còn không có thoát được rất xa. Cái kia sóng xung kích liền trực tiếp phủ xuống trên người bọn hắn. Nhất thời ba người một trận đầu váng mắt hoa. Phùng Diễm lướt lên đi vào, ánh đao lấp lóe, trực tiếp đem ba người chém giết. Một sừng nam tử Hễ Liêm gặp cái này, sợ mất mật, không chút do dự cũng đồng thời lựa chọn chạy trốn đứng lên. Ha ha, lưu lại đi. Phùng Diễm cười một tiếng, cũng đã thi triển diện hồn thuật. Cái này mấy trăm năm trong năm tháng, Phùng Diễm ý thức mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng vẫn là đề cao một ít. Tại thiên địa tôn giả cấp độ ở giữa cũng coi như tương đối mạnh, quan trọng hơn là, Phùng Diễm trong cơ thể tồn tại một kiện ý thức công kích loại cực phẩm thiên địa chí bảo, nhất thời làm ý thức của hắn trùng kích uy năng tăng nhiều vô số lần, một lần ý thức trùng kích, cái kia một sừng nam tử ý thức liền trở nên hỗn loạn đứng lên, mà Phùng Diễm tiến lên giơ tay chém xuống, một sừng nam tử cũng bị hắn trực tiếp chém giết. Nói đến thong thả, nhưng trên thực tế từ Phùng Diễm bỗng bạo phát lại đem bốn vị này thiên địa tôn giả toàn bộ giết chết. Cũng vẹn vẹn chỉ là trong một cái nháy mắt mà thôi, các ngươi xung quanh tất cả mọi người sau khi phản ứng, cái kia bốn vị thiên địa tôn giả đã trở thành Phùng Diễm vong hồn dưới đao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nói chuyện với nhau. Vắng vẻ, xung quanh hết thảy đều triệt để an tĩnh lại. Cái kia trên người tràn ngập ngập trời ma khí, cầm trong tay chiến đao như một tôn ma thần thanh niên tóc đen tuy nói chỉ là một vị cực hạn bản nguyên tôn giả, có thể giờ khắc này ở chỗ trong mắt mọi người, hắn so thiên địa tôn chủ còn muốn đáng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó xuất thủ, Đông Hà Chu bốn vị thiên địa tôn giả trong chốc lát liền bị giết chết, bực này thực lực đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều ngộng. Hoàn toàn há hốc mồm. Dù sao, bị giết chết thật là đường đường bốn vị thiên địa tôn giả, có thể phùng diễm đâu, mới một cái cực hạn bản nguyên tôn giả mà thôi. Nguyên bản thiên địa tôn giả là có thể âm thanh trong trẻo nghiền ép giết chết phùng diễm, có thể kết quả cuối cùng, bốn vị thiên địa tôn giả đúng là trong nháy mắt bị tàn sát. Ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát. Công kích loại cực phẩm thiên địa chí bảo, áp bách loại cao đẳng thiên địa chí bảo, tối trọng yếu là, hắn dĩ nhiên đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Tất cả mọi người hoảng sợ không gì sánh được. Nếu như phùng diễm vẹn vẹn chỉ là xuất ra những cái kia chí bảo, bọn hắn mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng có thể tiếp thu. Dù sao chỉ là chí bảo mà thôi, một ít thế lực lớn hạch tâm đệ tử, trên người có một ít phòng thân chí bảo rất bình thường, hoặc là phía sau lão giả lão sư ban tặng, nói chung, một vị cực hạn bản nguyên tôn giả lại có thể xuất ra rất cao cấp chí bảo đến, cái này ở thiên địa chiến trường, cũng không hiếm thấy. Có thể vạn thánh chi thể đệ tứ trọng thì bất đồng. Vạn thánh chi thể đệ tứ trọng, vậy coi như xem như là thiên địa tôn giả bên trong, cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể tu luyện thành công. Liên thiên địa tôn giả cũng rất khó tu luyện, huống chi một vị cực hạn bản nguyên tôn giả. Không nói tu luyện đệ tứ trọng yêu cầu đủ loại bảo vật, chỉ là đối thể chế yêu cầu liền cao kinh người, Phùng Diễm chỉ là một cái cực hạn bản nguyên tôn giả, hắn thể chế liền nghịch thiên thành như thế. Tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Mà trên thực tế bọn hắn không biết, thật Phùng Diễm trước đây cũng không nghĩ đến mình có thể tại bản nguyên tôn giả cấp độ liền đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, dù sao như thế yêu cầu có thể chế cấp độ quá mạnh. Phùng Diễm trước đây thể chế mặc dù kinh người, nhưng còn vô pháp đạt được loại kia yêu cầu, chỉ là tại Diễm giới tiếp thu huyết mạch truyền thừa sau đó, hắn đạt được hoàn chỉnh huyết mạch, thể chế so trước đây để thăng không biết được bao nhiêu, vì vậy mới có thể đem vạn thánh chi thể đệ tứ trọng tu luyện thành công. Nhưng Phùng Diễm dạng này ví dụ, tại nguyên giới hầu như trước đây chưa từng gặp. Nguyên giới tuyên cổ vừa đến, sợ rằng trừ vạn thánh chi thể sáng tạo giả Man Đế ở ngoài, hắn cho tới bây giờ sẽ không người có thể tại bản nguyên tôn giả giai đoạn liền đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Hắn một cái cực hạn bản nguyên tôn giả, dĩ nhiên đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Cái kia tại đây thi triển âm dương đại trận một nam một nữ cũng quá sợ hãi. Phu quân. Nữ tử liền hô lên. Nam tử kia lúc này gật đầu, chúng ta mau trốn. Một nam một nữ này không có bất kỳ do dự nào, hai bọn họ thực lực mặc dù so sánh lại Đông Hà Chu bọn hắn phải mạnh hơn một chút, bất quá Phùng Diễm có thể trong nháy mắt giết chết Đông Hà Chu bốn người. Vậy khẳng định cũng có năng lực đem hai người bọn họ giết chết. Quan trọng hơn là, vạn thánh chi thể danh khí quá lớn. Nguyên giới tối cường luyện thể tuyệt học. Hai bọn họ chỉ cần vừa nghĩ tới Phùng Diễm có thể lấy cực hạn bản nguyên tôn giả chiến lực liền đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, đã cảm thấy sợ hãi. Lúc này hai bọn họ vội vã triệt hồi âm dương trận pháp, hai người phân biệt hóa thành một đạo cực nóng, một đạo âm lanh chùm ánh sáng định thoát đi. Chạy đi đâu? Một mực bị hai người này chèn ép có chút thê thảm cổ hư gặp cái này. Đâu chịu cứ như thế mà buông tha bọn hắn, chỉ thấy cái kia thật lớn thân thể bỗng nhiên nhảy lên, một tiếng hét giận dữ, đã thi triển chính mình thiên phú bí pháp. Một cổ ý thức trùng kích, lúc này dũng mãnh vào một nam một nữ kia ý thức ở giữa. Hai người đều sắc mặt trầm xuống, vừa vận hình lại cũng chưa giảm chậm nửa phần. Hừ, ngươi cũng chính là đồng dạng thần thú mà thôi, thực lực cũng không phải rất mạnh, ngươi ý thức trùng kích căn bản không làm gì được chúng ta. Nam tử kia lạnh rên một tiếng. Nhưng vào lúc này, hắn không làm gì được, vậy thì thử xem ta ý thức trùng kích ta. Phùng Diễm tiếng cười lại truyền tới. Đồng thời một cổ so với trước kia tiếng hú kia còn muốn đáng sợ nhiều ý thức trùng kích đánh vào bọn hắn trong đầu. Cổ này ý thức trùng kích tự nhiên là Phùng Diễm thi triển diệt hồn thuật. Làm sao có thể? Hai vợ chồng này hai người con mắt đồng loạt trừng tròn xoe, ánh mắt trở nên mở mịt đứng lên. Có thể trong nháy mắt hai người lại khôi phục thanh tỉnh. Không tốt hai bọn họ vừa mới khôi phục thanh tỉnh. Khả năng liền chứng kiến Phùng Diễm đã tới trước người bọn họ, ánh đao như tơ, trực tiếp chém ra. Tốc độ quá nhanh. Hai vợ chồng này căn bản không phản ứng kịp. Xuy suy. Thê lương ánh đao trực tiếp từ hai người bọn họ trên người chém qua, hai người đều bị trực tiếp giết chết. Hai vị này không hổ là có thể ngạnh kháng xuống đội trưởng thiên phú bí pháp người, ý thức xác thực được, ta đã toàn lực thi triển diệt hồn thuật, nhưng cũng chỉ có thể để bọn hắn trầm luân trong nháy mắt. Phùng Diễm thầm than. Cổ hư bản thân ý thức cũng liền phổ thông thiên địa tôn giả cấp độ, bất quá hắn ý thức trùng kích, chính là từ chính hắn tối cường thiên phú bí pháp thi triển ra, cho nên uy năng không tầm thường, bình thường thiên địa tôn giả rất khó ngăn trở. nhưng hai vợ chồng này muốn ngăn trở cũng không khó. Mà Phùng Diễm ý thức trung kích. Phùng Diễm ý tứ đã sớm đạt được thiên địa tôn giả cấp độ, mấy năm nay lại thong thả để thăng, cũng để thăng không ít, cộng thêm có diệt hồn thuật bực này đáng sợ ý thức công kích tuyệt học, mấu chốt nhất là Phùng Diễm trong cơ thể còn có một kiện ý thức công kích loại cực phẩm thiên địa chí bảo. Nay trùng trùng cộng lại, Phùng Diễm ý thức trung kích, ngay cả rất nhiều tương đối mạnh thiên địa tôn giả cũng không đỡ nổi, hai vợ chồng này chỉ trầm luân một hồi, vậy cũng xem như là cực kỳ không tầm thường. Bất quá cường giả giao chiến, trong chớp nhoáng này hoàn toàn có thể quyết định thắng bại, trong nháy mắt trầm luân, hai vợ chồng này đó là một con đường chết. Đem hai vợ chồng này trên người không gian giới chỉ các loại đều lấy đi về sau, Phùng Diễm lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía hư hoa tiểu đội mọi người, có thể lúc này hư hoa tiểu đội tất cả mọi người, bao quát đội trưởng cổ hư, đều là vẻ mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Chư vị, làm sao, không biết ta sao? Phùng Diễm cười một tiếng. Nhan Phong, ngươi cổ hư lời nói có chút gián đoạn. Đội trưởng, việc khác chờ một hồi hay nói, chúng ta ở chỗ này chém giết một trận, cái kia động tĩnh rất lớn, xung quanh khẳng định có rất nhiều người đều phát hiện nơi đây tình huống, cho nên chúng ta hay là trước ly khai rồi nói sau. Phùng Diễm nói, được. Cổ hư cũng gật đầu. Hình tam giác cung điện chậm rãi tại Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ khu vực lướt đi lấy, mà ở cung điện bên trong, nhưng là một mảnh nặng nề. Phùng Diễm ngồi ở cung điện chỗ ngồi, xung quanh toàn bộ hư hoa tiểu đội tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Nhan Phong, ngươi, thật chỉ là một vị bản nguyên tôn giả. Cổ hư suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục mở miệng hỏi. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, hắn không nghĩ tới cổ hư vừa mở miệng liền hỏi vấn đề này, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. T. Cổ hư còn có hư hoa tiểu đội rất nhiều các thành viên đều không khỏi hít một hơi lanh khí. Một cái bản nguyên tôn giả, dĩ nhiên đem 6 vị thiên địa tôn giả, giết chết 6 vị thiên địa tôn giả, mà lại còn là nghiêng về một phía tàn sát, cái kia 6 vị thiên địa tôn giả đều không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị giết. Thiên địa tôn giả, ước chừng 6 vị, ta còn muốn chúng ta hư hoa tiểu đội nhất định phải toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, có thể có 1-2 người chạy thoát đều là vật khí, thật không nghĩ đến kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là dạng này. Đều là cực hạn bản nguyên tôn giả, nhưng nếu là nhường ta một mình đối đầu một vị thiên địa tôn giả, ta tuyệt đối chỉ có chạy thoát thân phận. Hư hoa các thành viên tiểu đội đều nghị luận, mỗi cái thổn thức không thôi, ngay cả băng hạt cùng nam thần hai người cũng đều thổn thức cảm thán. Phùng Diễm lần bùng nổ này, sắc thực hung hăng hù dọa bọn hắn. 6 vị thiên địa tôn giả, hắn 4 người hoàn hảo một chút, có thể trước đó thi triển đại trận quấn lấy ta một nam một nữ kia, thực lực sắc thực rất mạnh, ta đều toàn lực bạo phát. Kết quả vẫn là bị hai người bọn họ ung dung áp chế, mà hai người bọn họ đối mặt ta tối cường thiên phú bí pháp, cũng ung dung kháng trụ, có thể Nham Phong ngươi, lại đơn giản giết chết hai người kia, lại ngươi cũng thi triển ý thức trùng kích, nhưng ngươi ý thức trùng kích dĩ nhiên có thể làm cho một nam một nữ kia. Ngắn ngủi thất thần. Cổ hư cũng khẽ than. Hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, chính là thiên phú bí pháp thi triển ra ý thức trùng kích, thủ đoạn mạnh nhất một nam một nữ kia đều có thể kháng trụ, nhưng mà Phùng Diễm ý thức trùng kích. Vẹn vẹn chỉ là hắn thủ đoạn, cũng không phải là tối cường, nhưng lại có thể làm cho một nam một nữ kia ngắn ngủi thất thần. Thực lực này, có thể so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Nhan Phong, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nên là Đại Chu Hoàng Triều nào đó thế lực lớn nhất tinh anh đệ tử đi, thậm chí có thể là Đại Chu Hoàng Triều hạch tâm đệ tử, mà lại còn là tinh anh nhất loại kia. Cổ hư nói, vì sao cho là như vậy? Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Ngươi mới cực hạn bản nguyên tôn giả mà thôi. Chiến lược lại cường thành dạng này, then chốt ngươi tại bản nguyên tôn giả giai đoạn là có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, quả thực khó tin, bực này thiên phú, không phải loại kia trăm triệu năm khó gặp thiên tài vậy là cái gì, huống chi trước ngươi xuất ra công kích loại cực phẩm thiên địa chí bảo chiến đao, áp bách loại cao đẳng thiên địa chí bảo, những thứ này chí bảo, ngay cả thiên địa tôn giả chứng kiến cũng đều trông mà. Thèm, mà ngươi vừa tới thiên địa chiến trường, thì có nhiều như vậy bảo vật, nhất định là bị nhà mình trưởng bối hoặc là lao sư ban tặng. Cổ hư nói ra chính mình kiến giải. Cũng xác thực, bất kỳ cái gì người chứng kiến một cái mới vào thiên địa chiến trường cực hạn bản nguyên tôn giả, lại có thể xuất ra nhiều như vậy liền thiên địa tôn giả đều vô cùng trông mà thèm bảo vật, khẳng định sẽ cho rằng hắn là thế lực lớn hạch tâm đệ tử, có đại bối cảnh. Nhưng bọn hắn lại không biết, Phùng Diễm những bảo vật này, đều là hắn tại biển máu ở giữa quần quận, dựa vào năng lực mình tranh thủ đạt được. Có thể nghe được cổ hư lời nói, Phùng Diễm chỉ là cười cười, cũng không có giải thích nhiều. Đúng. Phùng Diễm chân mày bỗng nhiên vén lên, vung tay lên, trước mắt xuất hiện rậm rạp đại lượng chí bảo. Những thứ này chí bảo, từng cái khí tức kinh người, bên trong chỉ là thiên địa chí bảo, thì có không thua 20 kiện. Ngay cả cao đẳng thiên địa chí bảo, cái này ở giữa cũng 2 cái. Nhan Phong, ngươi đây là? Cổ hư bọn người không gì sánh được giật mình nhìn lấy Phùng Diễm. Vừa mới đem cái kia 6 vị thiên địa tôn giả giết chết, trên người bọn họ bảo vật đều đã bị ta thu, bên trong bảo vật quý giá đều ở chỗ này, ta bắt đi ra, mọi người phân một phần. Phùng Diễm cười nói. Lúc này tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn. Chương 31, Thiên Nguyên Đại Lục Dương Danh. Phân bảo vật. Ai có thể đều không động. Nham Phong, những bảo vật này là ngươi liều mạng giết chết những cái kia thiên địa tôn giả đoạt được, chúng ta làm sao có tư cách với ngươi phân phối bảo vật đâu. Cổ hư liền nói. Đúng à, nếu không phải là ngươi, chúng ta hư hoa tiểu đội liền toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, liền chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Băng Hạt cũng nói. Nham Phong, thu hồi đi thôi. Nam Thần mở mắt. Đúng vậy a. Hư hoa tiểu đội rất nhiều thành viên đều gật đầu. Bọn hắn đều biết lắm, trước đó bọn hắn đã rơi vào tuyệt cảnh, nếu không phải là Phùng Diễm đông bạo phát, bọn hắn liền đều phải chết ở chỗ này, có thể nói Phùng Diễm là cứu tất cả mọi người bọn họ, còn như cái kia chút thiên địa tôn giả, cũng toàn bộ đều là Phùng Diễm giết chết, như vậy tình huống dưới, bọn hắn làm sao không biết xấu hổ muốn cùng Phùng Diễm phân phối bảo vật. Cứ việc những cái kia bảo vật nhìn qua rất mê người. Chư vị, chúng ta hư hoa tiểu đội đều là lấy làm ra cống hiến phân phối bảo vật. Mà lần này cái kia 6 vị thiên địa tôn giả mặc dù đều là ta giết, bất quá cái kia 6 vị thiên địa tôn giả cũng là bởi vì trước đó đội trưởng cướp đoạt bọn hắn món kia cao đẳng thiên địa chí bảo mà hấp dẫn qua đây, ta đương nhiên vô pháp chiếm toàn bộ công, dạng này, những bảo vật này ta chiếm 6 phần, còn lại 4 thành liền từ các ngươi đi phân phối a. Phùng Diễm cười nói, nếu như hắn muốn, những bảo vật này hắn toàn bộ về chính mình, người khác không có ý kiến, nhưng Phùng Diễm lại không đến mức như vậy ích kỷ. Nham Phong, cái này cổ hư đám người như trước có chút do dự. Phân phối đi, những bảo vật này mặc dù chính quy, nhưng đối với ta mà nói, cũng không có giá quá cao giá trị, nhưng đối các ngươi tới nói thì bất đồng. Phùng Diễm nhìn quanh mọi người. Hư hoa tiểu đội mọi người hai mặt nhìn nhau liếc mắt, thật bọn hắn đấy lòng vẫn là cực kỳ khát vọng đạt được những bảo vật này. Dù sao cũng là 6 vị thiên địa tôn giả toàn bộ tài sản, coi như bọn hắn phân phối chỉ là một bộ phận rất nhỏ, có thể tối thiểu cũng có thể được một kiện thiên địa chí bảo. Mà đối với bọn hắn những thứ này cực hạn bản nguyên tôn giả mà nói, cái này vẫn là cực đại thu hoạch. Vậy thì tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền phân. Cổ hư không còn giả mồm, lần này bảo vật, trừ Nham Phong chiếm 6 phần ở ngoài, hắn mọi người chia đều. Đội trưởng. Lúc này tất cả mọi người giật mình nhìn lấy cổ hư. Phùng Diễm chiếm 6 phần, mà đội trưởng cổ hư tối thiểu cũng nên làm chiếm 1 phần 10 mới đúng, có thể cổ hư lại một thành không đều chiếm, mà là cùng mọi người chia đều. Hiển nhiên cổ hư vị đội trưởng này rất có nhân tình vị. Rất nhanh, bảo vật phân phối hoàn tất. Hư hoa tiểu đội mọi người toàn bộ đạt được một kiện thiên địa chí bảo, lại cũng không thiếu hắn bảo vật, mà cái kia hai cái cao đẳng thiên địa chí bảo, một thanh làm kiếm hình công kích chí bảo, bị cổ hư trực tiếp ném cho Nam Thần. Nam Thần vốn là kiếm đạo cường giả, càng là hư hoa tiểu đội trừ cổ hư cùng Phùng Diễm ở ngoài tối cường cầu thủ chủ công, có một cái tốt chí bảo, đối toàn bộ tiểu đội thực lực cũng sẽ có điều để thăng. Mà một món khác cao đẳng thiên địa chí bảo, vẫn là quý trọng không gian loại, bị mọi người trực tiếp cố gắng nhét cho cổ hư. Cổ hư cũng không có cự tuyệt. Dù sao cổ hư chính là đội trưởng, mà các đội viên trên cơ bản đều là cưỡi tại hắn không gian loại chí bảo ở giữa hành động, một kiện đẳng cấp trên cao ở giữa loại chí bảo, tại cổ hư trong tay tác dụng khẳng định lớn nhất. Bảo vật phân phối xong, trên mặt mọi người đều mang nụ cười, nội tâm cũng vô cùng kinh hỉ. Bọn hắn kinh hỉ không chỉ là đạt được giá trị cao bảo vật, tối trọng yếu là biết rõ bọn hắn tiểu đội hiện tại nhiều hơn một vị cường giả đến, một vị có thể đơn giản giết chết 6 vị thiên địa tôn giả cường giả. Có Nham Phong tại, hư hoa tiểu đội sức mạnh tăng nhiều, sau đó tại Thiên Nguyên Đại Lục lưu lạc, hành sự cũng tương đối bá đạo. Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ là thiên địa chiến trường một chỗ địa phương nhỏ mà thôi, cường giả chân chính cũng không nhiều, bình thường giống như cổ hư thực lực, tại Thiên Nguyên Đại Lục đều xem như là đỉnh tiêm cấp độ, cho dù có so cổ hư mạnh hơn chút, cũng cường không đến đi đâu. Mà bây giờ cổ hư tiểu đội, có Phùng Diễm tồn tại về sau, thực lực đại tăng, luận đội hình, Thiên Nguyên Đại Lục hầu như có rất ít có thể cùng hư hoa tiểu đội so sánh. Người, là có lòng tham. Nguyên bản hư hoa tiểu đội cẩn thận một chút, chỉ tính toán tại Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ khu vực lưu lạc, nhưng có Phùng Diễm tỏa chấn về sau, hư hoa tiểu đội liền bắt đầu hướng Thiên Nguyên Đại Lục chỗ sâu tiếp cận, cuối cùng càng là tại Thiên Nguyên Đại Lục chỗ sâu đặt chân. Mà Thiên Nguyên Đại Lục chỗ sâu cường giả khẳng định so với trung bộ cùng ngoại vi cường giả muốn phải nhiều hơn không ít, Phùng Diễm bọn hắn gặp thường đến chém giết, mỗi lần chém giết đều là có cổ hư đánh trước trận đầu, mà khi đối phương thực lực quá mạnh, cổ hư vô pháp ứng phó thời điểm, Phùng Diễm lại xuất thủ. Mà Phùng Diễm liên tiếp xuất thủ, rất dễ dàng là có thể giết chết đồng dạng thiên địa tôn giả, ngay cả những cái kia thực lực tương đối mạnh, đã có lĩnh ngộ thất trọng, thậm chí bắt trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả chiến lực, cuối cùng như trước bị Phùng Diễm đánh bại, mà Phùng Diễm chỉ là một cái cực hạn bản nguyên tôn giả. Những cái kia cùng Phùng Diễm đã giao thủ đối địch trận doanh cường giả, cũng nhìn ra Phùng Diễm cảnh giới, mỗi một người đều cảm thấy khó tin. Đặc biệt chứng kiến Phùng Diễm còn thi triển ra vạn thánh chi thể đệ tứ trọng, càng là từng cái cảm thấy khó có thể tin. Phùng Diễm yêu nghiệt này, quái vật danh khí cũng bắt đầu lưu truyền tới. Rất nhanh cái này Thiên Nguyên Đại Lục liền lưu truyền lấy về Phùng Diễm cái này bản nguyên tôn giả sự tích. Từng vị thiên địa tôn giả chết ở Phùng Diễm dưới đao. Từng vị thực lực không gì sánh được đáng sợ thiên địa tôn giả bị Phùng Diễm đánh bại. Phùng Diễm danh khí lớn tăng. Hư Hoa tiểu đội danh khí cũng theo đề thăng rất lớn. Bây giờ tại Thiên Nguyên Đại Lục, rất nhiều đối địch trận doanh cường giả, chứng kiến Hư Hoa tiểu đội cưỡi tòa kia tinh xảo lầu cát, đều sẽ không chút do dự lựa chọn né tránh. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, dám đi trêu chọc Hư Hoa tiểu đội ít lại càng ít, mà cũng vì vậy Hư Hoa tiểu đội trong mấy năm nay một bên đạt được chỗ tốt to lớn. Nét. Thời gian trôi qua. Đảo mắt, Hư Hoa tiểu đội đã tại Thiên Nguyên Đại Lục chỗ sâu lưu lạc 10 năm thời gian. Mặt trời chói chang ở giữa Thiên Nguyên Đại Lục bên trong. Ào ào ào. Từng đạo ánh đao, nhỏ như giống như, nhanh như điểm, lần lượt không ngừng chém ra. Phùng Diễm trên người đã sớm buộc phát ra đủ loại tuyệt học, khí tức đạt được đỉnh phong, tại đao pháp thi triển đồng thời, hắn cũng bình thường thi triển diệt hồn thuật đi lay động đối thủ ý thức. Nhưng mà ở trước mặt hắn ngươi huyền như tháp sắt thật lớn nam tử khôi ngô nhưng căn bản không để ý tới hắn ý thức công kích, coi như là hắn ánh đao. Cái này nam tử khôi ngô cũng điên cuồng cơ chính mình cự phủ, đem đao quang kia nhất thời đánh tan. Tại đây Thiên Nguyên Đại Lục lưu lạc 10 năm, ta thường xuyên cùng thiên địa tôn giả phát sinh chém giết giao chiến, lần lượt chém giết, đao pháp ta tôi luyện càng ngày càng quen thuộc, đối đao một trong đạo lý giải cũng càng ngày càng thấu triệt. Bất quá cho tới bây giờ, đao pháp ta vẫn chỉ là phổ thông thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học, mặc dù đã là tầng thứ phổ thông đỉnh phong, vẫn còn chưa đạt được cao tầng. Nếu là ta đao pháp có thể cường thịnh trở lại bên trên một bậc, thì có thể đánh bại người này. Phùng Diễm thầm nói, tuyệt học cũng có đẳng cấp phân chia, phổ thông, cao đẳng, đỉnh phong, cực hạ. Phùng Diễm hiện tại sáng chế tuyệt học chính là tầng thứ phổ thông đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền đạt được cao đẳng thiên địa tuyệt học, nhưng bước này rất khó vượt qua. Coi như Phùng Diễm hiện tại lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo đã đạt được kinh người ngũ trọng, vẫn như trước còn không có sáng chế cao đẳng thiên địa tôn giả tuyệt học tới. Mà trước mắt hắn cái này thiết tháp nam tử, cả người chính là một tòa vô pháp lay động đồi núi, Phùng Diễm bắt hắn vô dụng bất kỳ biện pháp nào. Nhưng cái này thiết tháp nam tử, cũng không làm gì được Phùng Diễm. Người con khỉ này, thiết tháp nam tử tức giận ngập trời. Cứng đối cứng, hắn căn bản không sợ Phùng Diễm, luận phong ngự, hắn càng là không chê vào đâu được. Coi như đứng ở nơi đó nhường Phùng Diễm công kích, phòng trường Phùng Diễm đều tổn thương không hắn. Có thể Phùng Diễm tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, liền hoàn toàn dựa vào tốc độ tới áp chế hắn, nhường hắn cũng cực kỳ chịu thiệt. Hầu tử, ta Hắc Sơn bản thể chính là am hiểu phòng ngự thần thú, lại có cao đẳng phòng ngự loại thiên địa chí bảo hộ thân, ngươi căn bản không làm gì được ta, món kia xuất thế cao đẳng thiên địa chí bảo đã bị ta chiếm được, ngươi như vậy qua quýt dây dưa, thì có thể làm gì? Thiết tháp nam tử cả giận nói. Phùng Diễm đấy lòng lúc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn hắn trước đó chứng kiến thiên địa dị tượng, biết có chí bảo xuất thế, liền lập tức chạy tới, nhưng bọn họ đến lúc đó, cái này thiết tháp nam tử Hắc Sơn đã đem món kia chí bảo thu, cổ hư gặp cái này lúc này tuân ra, thật không nghĩ đến cái này Hắc Sơn tùy tùy tiện tiện một bữa liền để cổ hư không gì sánh được chật vật, lúc này chỉ có thể Phùng Diễm xuất thủ. Có thể Phùng Diễm đối mặt trước mắt khối này cục sắt cũng không thể tránh được. Hắn là thần thú, lực phòng ngự vốn là rất mạnh. Có thể vẫn còn có cao đẳng phòng ngự loại thiên địa chí bảo, coi như đứng ở nơi đó nhường ta đánh, ta đều chưa chắc có thể thương tổn hắn. Phùng Diễm rất bất đắc dĩ. Chớ nói hắn hiện tại loại trạng thái này, coi như là hắn thi triển thiên phú bí pháp, diễn hóa ma thần, thực lực bạo tăng xuống, đoán chừng cũng rất khó nói cái này Hắc Sơn cho giết chết. Biết không biện pháp sau đó, Phùng Diễm cũng ngừng tay đứng ở một bên. Ngươi vận khí tốt, món kia chí bảo như là đã bị ngươi được đến, vậy thì về ngươi. Phùng Diễm nói. Tại Phùng Diễm phía sau cách đó không xa tinh xảo lầu các bên trong, cổ hư đám người nghe được Phùng Diễm câu nói này, cũng đều là cảm khái. Hết cách rồi, Phùng Diễm tốc độ là nhanh, có thể áp chế cái kia Hắc Sơn, bất quá cái kia Hắc Sơn lực phòng ngự, không khỏi quá mạnh mẽ điểm. Hoàn toàn là một cái cục sắt, chí bảo rơi vào trong tay hắn, ai có thể có được. Cục sắt là rất khó dây dưa. Bởi vì phòng ngự mạnh, vậy thì đã rơi vào bất bại chi địa. Ta xem ngươi cũng chính là một bản nguyên tôn giả mà thôi. Nhưng chiến lực lại cường thành dạng này, nếu không phải ta lực phòng ngự quá mạnh, lấy tốc độ ngươi hôm nay đụng tới ngươi, nói không chừng thật đúng là khả năng bị ngươi giết chết, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi phải là Thiên Nguyên Đại Lục truyền lưu vị kia bản nguyên tôn giả Nham Phong a? Thiết Tháp nam tử Hắc Sơn cũng nhìn về phía Phùng. Là ta. Phùng Diễm gật đầu. Trong 10 năm một ít chém giết, Phùng Diễm bình thường đụng tới một ít giết thế lực ngang nhau thiên địa tôn giả, đối phương hỏi tên hắn, Nham Phong tên cứ như vậy truyền lưu mà ra, cái này Hắc Sơn cũng biết. Quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng, ngươi một cái bản nguyên tôn giả, cũng đã đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, chiến lực cũng mạnh mẽ như vậy, thật là quái vật. Thiết Tháp nam tử Hắc Sơn thở dài trong lòng. Không có việc gì lời nói, chúng ta liền đi trước. Phùng Diễm lại không cùng Hắc Sơn làm nhiều giao lưu, phản hồi lầu các, mà cái kia tinh xảo lầu các cũng rất nhanh biến mất ở Hắc Sơn trước mặt. Mà Hắc Sơn nhìn lấy tinh xảo lầu các tiêu thất, sắc mặt lại ngưng trọng. Một cái bản nguyên tôn giả, lại đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, chiến lực cũng cường thành dạng này, bực thiên tài này, tại nguyên giới đều thuộc về trăm triệu năm khó gặp, có thể cũng liền đại chu hoàng tộc đệ nhất yêu nghiệt mới có thể so sánh với hắn, thiên tài như vậy, lại thuộc về đối địch trận doanh. Hắc Sơn con mắt híp lại. Đối địch trận doanh siêu cấp yêu nghiệt, nếu như lớn lên, đó là rất đáng sợ. Xem ra, đắc tướng chuyện này bẩm báo cho trong tộc cao tầng. Hắc Sơn lúc này làm ra quyết định. Chương 32, Đoan Mục Thị. Đoạ Thiên Vực, tương tự với cựu quốc khu vực như thế tồn tại, mà cái này Đoạ Thiên Vực chủ nhân, chính là Đoan Mục Thị. Đoan Mục Thị, cùng Ngọc Tộc, Đông Hà Chu như thế, đều là nguyên giới cao cấp nhất siêu cấp thế lực, nội tình thực lực đều rất đáng sợ. Đoạ Thiên Vực bên trong, đại lượng đến từ Đoan Mục Thị dưới trướng cường giả tụ tập. Thực sự thiên địa chiến trường, chân chính thuộc về những cái kia siêu cấp thực lực hạch tâm đệ tử là rất ít, đại đa số đều là thần phục với dưới quyền bọn họ những cái kia thực lực cường giả. Cũng như Tháp Sắt nam tử Hắc Sơn rất mau tới đến Đoạ Thiên Vực bên trong. Hắc Sơn đi tới Đoạ Thiên Vực nơi trọng yếu một tòa lơ lưng cung điện trước đó. Người có chuyện gì? Cung điện xung quanh hai gã thiên địa tôn giả hộ vệ sắp tối núi ngăn lại. Hai vị, cũng xin thông báo một chút Thủy đại nhân, liền nói Hắc Sơn cầu kiến. Hắc Sơn mở miệng tương đương khách khí. Chờ. Bên trong một gã hộ vệ gật đầu, chợt đạo ý thức truyền âm thông chi bên trong cung điện người. Vẹn vẹn một hồi. Đại nhân để ngươi đi vào. Hộ vệ nói. Đa tạ. Hắc Sơn gật đầu, chợt tiến vào trong cung điện. Cực kỳ rộng rãi cung điện, cũng chỉ có lấy một người tồn tại, đó là một tên người mặc bạch bào, bị phụ trách hai tay, tóc hơi trắng bệch lão giả. Lão giả này nhìn như mặt mũi hiền lành, nhưng mà cái kia trong đôi mắt thường xuyên xẹt qua hàn mang, lại làm cho người khác không dám khinh thường nhường. Hắc Sơn bái kiến Thủy đại nhân. Hắc Sơn liền cung kính con người. Đứng lên đi. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt phất tay. Hắc Sơn lúc này đứng dậy. Hắc Sơn, ngươi mặc dù không phải tộc ta cốt lõi nhất đệ tử, có ở sở hữu ngoại vi đệ tử bên trong, ngươi là tương đối ưu tú một người, nếu như ngươi vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tiến vào trong tộc hạch tâm tầng. Lão giả áo bào trắng liếc Hắc Sơn liếc mắt. Nếu như là hắn thiên địa tôn giả tới gặp, hắn tuyệt sẽ không gặp. Nhưng cái này Hắc Sơn không chỉ có là Đoan Mục Thị ngoại vi đệ tử, lại là lại cơ hội tiến vào hạch tâm đệ tử vòng, coi như là lão giả áo bào trắng đối cái này Hắc Sơn cũng không dám quá mức chậm trễ. Hôm nay ngươi tìm đến ta, không biết có chuyện gì? Lão giả áo bào trắng hỏi. Đại nhân ngươi có từng nghe nói tại năm gần đây tại Thiên Nguyên Đại Lục như kỳ tích quật khởi cực hạn bản nguyên tôn giả Nham Phong? Hắc Phản phản vấn. Nham Phong. Lão giả áo bào trắng cau mày, xác thực nghe nói qua, bất quá phần lớn đều là đồn đãi, chân chính có thể khẳng định tin tức không nhiều, bất quá đồn đại ở giữa hắn, xác thực rất mạnh, có người nói đều đã đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, đây căn bản không có khả năng. Lão giả áo bào trắng vốn là Đoan Mục Thị phụ trách thu thập thiên địa chiến trường một ít cường giả tình báo tin tức, Thiên Nguyên Đại Lục Phùng Diễm quật khởi, hắn khẳng định nhìn ở trong mắt, vừa mới bắt đầu hắn biết được Phùng Diễm mới một cái bản nguyên tôn giả, là có thể giết chết rất nhiều thiên địa tôn giả về sau, cũng cảm thấy khó tin. Nhưng về sau rất nhiều người đều như vậy nói, hắn cũng liền tin. Nhưng có một chút, chính là cái kia vạn thánh chi thể một chuyện, lão giả áo bào trắng làm sao cũng không tin. Phùng Diễm một cái bản nguyên tôn giả có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Bởi vì hắn cũng tu luyện vạn thánh chi thể, hắn biết rõ tu luyện vạn thánh chi thể gian nan, coi như là hắn thiên tân vạn khổ đến bây giờ cũng mới vừa mới tu luyện tới đệ tứ trọng mà thôi, có thể Phùng Diễm chỉ là một cái bản nguyên tôn giả, là có thể đạt được hắn dạng này cấp độ, hắn không nguyện ý tin tưởng. Trước đây không lâu, ta cùng với cái kia Nham Phong đã giao thủ. Hắc Sơn trịnh trọng nói. Hả, ngươi có từng giết chết hắn? Lão giả áo bào trắng liền hỏi. Giết chết? Hắc Sơn lắc đầu cười một tiếng, ta giao thủ với hắn, tốc độ của hắn rất nhanh, cho tới nay đều là ta bị hắn áp chế một cách cưỡng ép lấy, đều không thể thoát thân, cuối cùng hắn chính là gặp ta phòng ngự quá mạnh, không giết chết được ta lúc này mới thả ta ly khai, ta bắt cái gì đi giết hắn? Cái gì? Liền ngươi dĩ nhiên cũng bị áp chế. Lão giả áo bào trắng quá sợ hãi. Hắn biết rõ Hắc Sơn chiến lược chân chính. Hắc Sơn bản thân liền lĩnh ngộ lục trọng thiên địa huyền ảo, bản thể lại là thần thú, cái kia luyện thể tuyệt học cùng chấn phúc loại tuyệt học cũng đều không sai, toàn lực bạo phát, chiến lực có thể đạt được lĩnh ngộ bắt trọng thiên địa huyền ảo cấp độ. Cũng là bởi vì Hắc Sơn thực lực rất mạnh, cho nên mới có thể tiến vào hạch tâm đệ tử tầng. Mà bắt trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả, đã có thể được xem là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, có thể cường giả như vậy, cái kia Nham Phong dĩ nhiên có thể áp chế. Đồn đại cũng không sai, cái kia Nham Phong xác thực đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, mặc dù không biết hắn là thế nào tu luyện, nhưng hắn thực lực xác thực rất mạnh, ngay cả ta gặp phải hắn đều rất chật vật, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi. Hắc Sơn cảm khái, vẹn vẹn chỉ là bản nguyên tôn giả, đều có thể áp chế hắn, nếu như Phùng Diễm đột phá trở thành thiên địa tôn giả, cái kia chỉ là nguyên lực bên trên lột xác, Phùng Diễm thực lực cũng không biết để thăng nhiều ít, đến lúc đó hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Lão giả áo bào trắng lúc này nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Vẹn vẹn chỉ là một cái bản nguyên tôn giả, là có thể đơn giản giết chết đại lượng thiên địa tôn giả, liền có lĩnh ngộ bắt trọng thiên địa huyền ảo chiến lực Hắc Sơn đều có thể áp chế. Đây nếu là nhường Nham Phong thuận lợi đột phá đến thiên địa tôn giả, cái kia sợ rằng vừa đột phá chính là cao cấp nhất thiên địa tôn giả, chỉ cần thêm chút tu luyện, cái kia liền có thể trở thành loại kia vô địch thiên địa tôn giả, thậm chí còn tương lai còn có hy vọng đột phá thiên bảng. Cái kia Nham Phong nếu như không chết, tương lai trở thành thiên địa tôn giả nhất định là chắc chắn, lại vừa đột phá nhất định là thiên địa tôn giả ở giữa cao cấp nhất, thậm chí còn là vô địch loại kia. Lão giả áo bào trắng rất rõ ràng biết rõ vô địch thiên địa tôn giả tại thiên địa chiến trường tác dụng. Thiên địa chiến trường chính là từ nguyên giới các đại đỉnh tiêm thực lực chém giết lẫn nhau, tranh cướp lẫn nhau bảo vật tìm kiếm cơ duyên địa phương, nơi đây cơ duyên vô hạn, giết chóc khẳng định cũng rất nhiều. Mà những cái kia siêu cấp thế lực cao tầng cường giả đã sơ ước định, thiên địa chiến trường chính là thiên địa tôn giả bản nguyên tôn giả nhóm chém giết địa phương, mà thiên bảng ở trên cường giả là cấm tại thiên địa chiến trường bên trong xuất hiện. Tại cục diện như vậy xuống, một cái vô địch thiên địa tôn giả cái gì trọng yếu? Giống như Đại Chu hoàng triều, trên mặt nổi tại thiên địa chiến trường vô địch thiên địa tôn giả cũng chỉ có 4 vị, Ngộng tộc, Đông Hà thị, Đoan Mục thị ít hơn, mỗi cái đều chỉ có 2 vị, bất kỳ cái gì một phương nhiều hơn một vị vô địch thiên địa tôn giả mà nói, đối phương là hơn ra uy hiếp rất lớn. Mà Nham Phong Thiên Phú bọn hắn đều nhận định, Phùng Diễm chỉ cần không chết, thấp nhất khả năng đều là vô địch thiên địa tôn giả, thậm chí còn có thể là thiên bảng tồn tại. Đại Chu hoàng triều bản thân nội tình liền sâu, bọn ta các tộc không ai bằng, sinh ra thiên tài cũng vô số kể, chỉ là Đại Chu hoàng tộc bên trong cái kia đệ nhất yêu nghiệt, gọi cái gì Lạc Thiên Hồng, liền không gì sánh được đáng sợ, nghe nói còn là thiên đế truyền nhân, chỉ cần không chết, trở thành thiên bảng cường giả đều là chắc chắn. Đã có một cái như vậy uy hiếp thật lớn tại cái kia, bây giờ lại thêm ra một cái tới. Lão giả áo bào trắng nắm giữ Đoan Mục thị tại thiên địa chiến trường đại lượng tình báo, là biết rõ Phùng Diễm cùng Hư Hoa tiểu đội lệ thuộc phương nào trận doanh, đương nhiên cảm giác được uy hiếp. Cái này Nham Phong, phải nghĩ biện pháp đưa hắn từ bỏ mới được. Lão giả áo bào trắng ánh mắt phát lạnh. Thủy đại nhân, cái kia Nham Phong thiên phú khó tin, lại hắn giá trị con người không ít, trên người rất nhiều ngay cả chúng ta thiên địa tôn giả đều vô cùng trông mà thèm bảo vật, hiển nhiên hắn lai lịch không hề tầm thường. Nếu như chúng ta đối hắn trong tối ra tay, không biết có thể hay không đưa tới phía sau hắn cường giả trả thù. Hắc Sơn lo lắng nói. Hừ, có bối cảnh thì như thế nào, tại đây thiên địa chiến trường, coi như là cái kia Lạc Thiên Hồng tự mình đến nơi đây, bọn ta đều có thể đi giết chết Đại Chu hoàng triều những lao gia hỏa kia có thể nhịn chúng ta như thế nào. Lao giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Thiên địa chiến trường, là cấm thiên bảng ở trên siêu cấp tồn tại tiến vào giết chóc, đây là thiết luật. Bất quá lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, cái kia Nham Phong phía sau khả năng tồn tại rất lớn bối cảnh, nếu như gặp phải nguy cơ, nói không chừng liền sẽ lập tức xuất ra thông tin ngọc phù hô hoán một ít đứng đầu cường giả đến giúp đỡ, dạng này chúng ta cũng chưa chắc giết hắn. Lão giả áo bào trắng sắc mặt ngưng trọng. Cái kia phải làm gì? Hắc Sơn cau mày. Lão giả áo bào trắng suy tư một hồi, chậm rãi nói, muốn động thủ, liền muốn ra bất ngờ, tại hắn căn bản không phản ứng kịp thời khắc đưa hắn triệt để giết chết. Nhường hắn không kịp triệu hoán trợ thủ. Hắc Sơn trọng trọng gật đầu. Bất quá giống như Nham Phong dạng này thiên tài siêu cấp, nhiều ít sẽ có chút con bài chưa lật, chúng ta một lần giết chết hắn, đầu tiên là được đối hắn hiểu rõ. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bọn hắn muốn đối Phùng Diễm xuất thủ, đầu tiên muốn giải Phùng Diễm thực lực chân chính cùng con bài chưa lật, sau đó nhằm vào những thứ này con bài chưa lật xuất thủ, một lần nhường Phùng Diễm lại không xoay người chi địa. Dạng này ta sẽ lập tức cho ta biết Đoan Mục thị dưới trướng tại Thiên Nguyên Đại Lục lưu lạc cường giả,

tại Thiên Nguyên Đại Lục hi hữu có người có thể địch nổi, lại không lâu trước hắn cùng Hắc Sơn chính diện giao thủ, coi như là Hắc Sơn, đều chiếm giữ hạ phong, thực lực bực này, quả thực thì không phải là một cái cực hạn bản nguyên tôn giả có thể có được. Lại tối trọng yếu, hắn mới một cái bản nguyên tôn giả mà thôi, cũng đã đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Cái gì? Mọi người đều thất kinh. Bản nguyên tôn giả, có thể đơn giản giết chết thiên địa tôn giả. Liền Hắc Sơn giao thủ với hắn, đều ở hạ phong. Vạn thánh chi thể đệ tứ trọng. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Như thế chưa bao giờ nghe chuyện, bọn hắn lại là lần đầu tiên nghe được. Làm sao có thể, vạn thánh chi thể coi như là một ít cực mạnh thiên địa tôn giả cũng rất khó tu luyện tới đệ tứ trọng. Hắn một cái bản nguyên tôn giả, bằng cái gì có thể tu luyện. Liền Hắc Sơn đều ở hạ phong, đây không phải là nói hắn cái này bản nguyên tôn giả chiến lực đã sắp muốn sánh ngang đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Tại nguyên giới, có thể tại bản nguyên tôn giả giai đoạn liền đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, trừ man đế ở ngoài lại liền không bất kỳ người nào, cái này nham phong, tuyệt đối là một vị khó tin thiên tài như vậy coi như tại nguyên giới cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác, có thể cũng chỉ có Đại Chu Hoàng Triều người trong truyền thuyết kia đệ nhất yêu nghiệt có thể so sánh với. Tất cả mọi người nhận thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Ừm, cái này nham phong cũng là đến từ Đại Chu Hoàng Triều, thiên phú cũng đáng sợ như vậy. Có thể hay không cái này nham phong chính là Đại Chu Hoàng Triều cái kia đệ nhất yêu nghiệt. Chỉ là hắn thay hình đổi dạng đi tới nơi này thiên địa chiến trường lưu lạc. Một người bỗng nhiên mở miệng nói. Không có khả năng. Đoan Mục Thủy không chút do dự lắc đầu. Hắc Sơn còn có ta Đoan Mục thị dưới trướng rất nhiều cường giả đều cùng cái kia nham phong đã giao thủ. Cái kia nham phong phương thức công kích các loại đều cùng Đại Chu Hoàng Triều cái kia đệ nhất yêu nghiệt có rất lớn xuất nhập. Lại tối trọng yếu, Đại Chu Hoàng Triều cái kia đệ nhất yêu nghiệt chính là chân chính kiếm tu. Hắn tại kiếm đạo cảnh giới cực mạnh, mà cái này nham phong, nhưng là am hiểu dùng đao, cho nên ta khẳng định cái này nham phong. Cùng Đại Chu Hoàng Triều đệ nhất yêu nghiệt, cũng không phải một người. Mọi người nghe, cũng đều gật đầu, có thể theo sát tất cả mọi người ánh mắt ở giữa đều tóe ra kinh người sắc ý. Mặc kệ người này thân phận chân chính rốt cuộc cái gì, nhưng hắn tất nhiên lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều, nhất định phải giết. Chương 34, tao ngộ. Giết. Nhất định phải giết chết. Người này không giết. Tương lai Đại Chu Hoàng Triều chẳng phải là lại sẽ thêm ra một vị vô địch thiên địa tôn chủ, thậm chí là thiên bảng tồn tại tới. Đại Chu Hoàng Triều đã có một cái cực kỳ yêu nghiệt biến thái, tuyệt không thể để nó lại có cái thứ hai. Bên trong cung điện tất cả mọi người sát khí ngút trời. Bọn họ đều là Đoan Mục thị hạch tâm đệ tử, đối Đoan Mục sách quyền lợi tự nhiên xem cực cao, mà giống như nham phong thiên tài như vậy, nếu là chân chính lớn lên, đối Đoan Mục thị uy hiếp có thể tưởng tượng được. Chắc không được ngươi hội nói chúng ta toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Nguyên lai là vì muốn giết người này, ân, người này xác thực được giết, Thủy huynh, ngươi vẹn vẹn chỉ phái Vẫn huynh cùng Hắc Sơn đi vào, đủ sao? Một vị thực lực đã tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tôn chủ nam tử tóc đen hỏi. Mọi người cũng đều nhìn về phía Đoan Mục Thủy. Cái kia nham phong không chỉ thiên phú cùng thực lực cực mạnh, lại trên người hắn bảo vật rất nhiều, thậm chí ngay cả cực phẩm thiên địa chí bảo đều có, mà sở hữu dạng này bảo vật, cắt thiên phú cường thành dạng này, phía sau nhất định là có không được cứng giả. Chúng ta nếu là chuẩn bị không đầy đủ tùy tiện hành động, khẳng định hội rút dây động dừng, sau này nếu muốn sau đó là giết hắn, khả năng liền không dễ dàng. Đoan Mục Thủy trịnh trọng nói. Người chung quanh cũng đều gật đầu. Mọi việc siêu cấp yêu nghiệt, bối cảnh khẳng định không nhỏ, mà dạng này yêu nghiệt, thường thường đều sẽ co lây rất nhiều con bài chưa lật, thậm chí còn có triệu hoán sư phụ của mình đã phía sau cường giả đứng ra ngọc phủ, tùy tiện động thủ, khẳng định không khôn ngoan. Thủy huynh. Vậy ngươi bây giờ phái ra Hắc Sơn cùng Đoan Mục vẫn là làm cái gì? Nam tử tóc đen kia lại hỏi. Muốn giết chết Nham Phong, đầu tiên muốn triệt để nắm giữ hắn tin tức, mà Hắc Sơn tại trước đây không lâu cùng Nham Phong chém giết qua một trận, chịu chút thiệt thòi nhỏ, hiện tại Hắc Sơn mang đến trợ thủ đi tìm Nham Phong phiền phức, cũng coi như nói được, Nham Phong cần phải sẽ không hoài nghi, mà chúng ta liền đi qua cái này kính tượng nhìn kỹ, nhường Hắc Sơn cùng Đoan Mục vẫn đem Phùng Diễm sở hữu con bài chưa lật thủ đoạn toàn bộ bức ra, chỉ cần về biết rõ. Mặc kệ hắn đứng sau lưng cái. Dạng gì tồn tại, chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp đi giết chết hắn. Đoan Mục Thủy nói. Đoan Mục Thủy, bản thân liền là phụ trách nắm giữ tình báo, hắn biết rõ, tình báo đối người tầm quan trọng. Chỉ cần biết rằng Nham Phong xác thực tình báo, hắn liền có thể làm ra hợp lý an bài đi đối phó giết chết Nham Phong. Mấu chốt là, hiện tại Nham Phong, tựa hồ vẫn là cất giấu không ít thứ. Nghe được Đoan Mục Thủy lời nói về sau, mọi người cũng đều gật đầu. Chợt đều nhìn kỹ hướng cái kia kính tượng ở giữa hình tượng. Kính tượng bên trên, hai tòa cung điện đã giáp nhau đến không được đến 30 dặm phương, hai phe trận doanh tự nhiên đã từ lâu phát hiện đối thủ tồn tại. Màu xanh biếc lầu các bên trong. Phùng Diễm, chúng ta tiền phương tòa kia tử sắc cung điện, cũng là một kiện cao đẳng thiên địa chí bảo. Ta vô pháp nhìn trộm cái này tử sắc trong cung điện cường giả, bất quá xem bọn hắn không ngừng hướng chúng ta tới gần, đoán chừng là muốn đánh chúng ta chú ý, chúng ta có muốn hay không lựa chọn né tránh? Cổ Hư cau mày hỏi. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, có tư cách cưỡi cao đẳng thiên địa chí bảo, mỗi cái bất phàm, lại đối phương chứng kiến chính mình màu xanh biếc lầu các chính là cao đẳng thiên địa chí bảo, còn dám tiếp tục đến gần, nhất định là có không ít dựa vào. Trước không đổi, tại Thiên Nguyên Đại Lục, có thực lực theo ta chém giết cường giả cũng không nhiều, cho dù có mạnh hơn ta, cần phải giết ta cần phải không có khả năng, lại mấy năm nay chúng ta Hư Hoa tiểu đội danh khí lớn tăng, người khác đồng dạng cũng đều biết chúng ta sở hữu màu xanh biếc cung điện, còn phải tiếp tục hướng chúng ta tới gần, xem ra chính là chuyên môn hướng về phía chúng ta tới. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Thiên Vận Đại Lục tin tức hắn xem qua rất nhiều lần, như không quá đại biến cho nên, hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục là không có người có thể chân chính giết chết được chính mình, Phùng Diễm tự nhiên không có quá lớn cố kỵ. Chỉ cần không phải vận khí không tốt xông vào những cái kia tuyệt địa bên trong, bị tuyệt địa ở giữa nguy cơ chôn vùi, hắn liền gần như không sẽ bị giết chết. Mà lúc này, hai tòa cung điện, cách xa nhau đã chưa đủ 10 dặm. 10 dặm khoảng cách, coi như đối bình thường cường giả mà nói đều là ngay lập tức tức đến. Tuy nói cái này thiên địa chiến trường tồn tại hạn chế rất lớn, để cho người ta tốc độ phi hành rơi chậm lại không ít, nhưng hai tòa cung điện nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giao thủ. Nhưng hai tòa cung điện lại rất có ăn ý dừng lại ở giữa không trung. Đúng lúc này, tử sắc bên trong cung điện, một đạo thân hình tựa như thiết tháp, khôi ngô cao lớn nam tử người mặc chiến giáp, cầm trong tay huyết phủ xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt bọn họ. Lại là ngươi. Phùng Diễm cũng xuất hiện ở lầu các ở ngoài. Nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mắt hắn Hắc Sơn, thế nào, lần trước ngươi mặc dù ở trong tay ta chịu khổ một chút đầu, nhưng này kiện thiên địa chí bảo cuối cùng vẫn để ngươi đạt được, ngươi cũng không tính quá mức bất ức, hôm nay chẳng lẽ là muốn dẫm lên vết xe đổ hay sao? Dẫm lên vết xe đổ, hừ, Nham Phong, lần trước lao tử nhất thời không trà, ở trong tay ngươi chịu chút thiệt thòi nhỏ, hôm nay ngươi cũng không có số may như vậy. Hắc Sơn tức giận hừ nói, bằng vào ngươi một người, còn không có dạng này tư cách, ngươi trợ thủ là ai? Gọi hắn đi ra đi. Phùng Diễm cười một tiếng. Hắn rõ ràng, nếu như vẹn vẹn chỉ là Hắc Sơn một người, là tuyệt đối không thể tới tìm hắn để gây sự, nhất định muốn đưa tới trợ thủ, lại đám kia tay thực lực tuyệt sẽ không quá thấp. Hừ, ngươi ngược lại là đủ thông minh. Hắc Sơn cười nhạt. Một vệ sáng từ tử sắc bên trong cung điện lướt đi, xuất hiện ở Hắc Sơn bên người, lộ ra khí tức kia kinh người, so Hắc Sơn còn muốn đáng sợ rất nhiều hỏa hồng sắc chiến giáp nam tử. Cái này người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp nam tử thân hình giống như ưu, lưng hùm vai gấu, một thân bưu hãn. Đây là, Đoan Mục Vẫn. Màu xanh biếc lầu các bên trong thu nhỏ lại theo tại Phùng Diễm trên bờ vai, mà lầu các bên trong Cổ Hư lại vào giờ khắc này kinh ngạc. Đoan Mục Vẫn tại Thiên Nguyên Đại Lục danh khí cực đại, bọn hắn Hư Hoa tiểu đội đều sớm từ nghe nói. Phùng Diễm vào ngày thường bên trong cùng Hư Hoa các thành viên tiểu đội đàm luận Thiên Nguyên Đại Lục cường giả lúc, cũng đã nghe nói qua cái này Đoan Mục Vẫn. Hắn chính là Đoan Mục Vẫn. Phùng Diễm con ngươi héo rút. Hắn biết rõ Đoan Mục vẫn khó chơi. Không chỉ có thực lực bản thân cực mạnh, lại nhiều thủ đoạn, có người nói liền cao đẳng áp bách loại thiên địa chí bảo cũng sở hữu. Hắc Sơn, Đoan Mục vẫn, chỉ bằng hai người ngươi, có tư cách chết ta sao? Phùng Diễm cười nhạt. Có thể hay không giết, ngươi thử một chút thì biết. Hắc Sơn nhưng là một đạo quát lạnh, theo sát trực tiếp động thủ. Chuyện cua. Tui nét Hắc Sơn huyết sắc cự phủ, cho người ta cực kỳ liều lĩnh cảm giác. Mà khi cái kia huyết phủ từ trên xuống dưới trực tiếp nộ phách mà ra lúc, cái kia căn bản là hủy thiên diệt địa một đũa. Cái này một đũa, ba khí không gì sánh được, liều lĩnh tùy ý. Nhưng mà Phùng Diễm đã sớm lĩnh giáo hắc tản rất khó phủ pháp, lúc này toàn thân đủ loại tuyệt học thi triển, cái kia cực phẩm thiên địa chí bảo chiến đao lập tức ra khỏi vỏ. Ánh đao như tơ, mang theo cái kia nhàn nhạt đao một trong đạo lý giải, Phùng Diễm một đao này chính là tuyệt đối công kích, chí cường uy năng, cùng cái kia huyết phủ chính diện chạm vào nhau. Cái kia huyết phủ trọng thế, uy năng cường đại, lúc này liền ép tới Phùng Diễm thân hình trầm xuống, ánh đao đánh tan, có thể Phùng Diễm trở tay tốc độ bạo phát đến cực hạn, ra bất ngờ lại là một đạo lướt về phía Hắc Sơn bên hông. Con khỉ này, thân thể xác thực thái linh sống, tốc độ cũng mau. Hắc Sơn chính là kiêng kỵ Phùng Diễm linh hoạt cùng tốc độ. Trước đó hắn cùng với Phùng Diễm chém giết, Phùng Diễm chính là dựa vào linh hoạt cùng tốc độ, miễn cưỡng nhường hắn một mực ở hạ phong. Lúc này Hắc Sơn thân hình lắc một cái, cũng né qua ngươi ánh đao xâm nhập. Có thể bỗng nhiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Unun kéo đến thế tiến công hung hãn oanh kích mà đến, những công kích này, hoặc là dụng trưởng, hoặc là dùng chỉ, hoặc là trực tiếp dùng quả đấm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa kinh người thiên địa huyền ảo. Không tốt, Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Hắn khi nhìn đến những thứ này thế tiến công oanh kích mà khi đến, liền đã biết cái kia Đoan Mục Vẫn khẳng định xuất thủ. Hắn đối Đoan Mục Vẫn cũng biết một ít, biết rõ Đoan Mục Vẫn đáng sợ nhất tuyệt học coi như hắn tự nghĩ ra vạn thú quyết, những thứ này trưởng, chỉ, quả đấm công kích, thật mỗi một cái đều là bắt chước những cái kia trời sinh tính cực kỳ hung tàn manh thú mà chuyển tới. Manh thú, bản thân liền là vì giết chóc mà sinh, từ hắn diễn biến mà ra tuyệt học, uy năng vô cùng tự nhiên đáng sợ. Cộng thêm Đoan Mục Vẫn vốn là có thể so với đỉnh tiêm thiên địa tôn giả chiến lực, những công kích này, bất kỳ cái gì một đạo, nhường Phùng Diễm cảm thấy uy hiếp không nhỏ. Nhiều như vậy công kích đồng thời đánh tới, coi như ta tốc độ mau nữa, cũng vô pháp toàn bộ bổ ra. Phùng Diễm trong mắt lóe lên một đạo đỏ tươi. Dĩ nhiên tránh né không, vậy thì thẳng thắn không đi tránh né. Phùng Diễm hai tay trực tiếp ôm ở trước ngực, vạn thánh chi thể đệ tứ trọng thi triển đến cực hạn, đồng thời ở trên người hắn cũng có một đạo kim sắc vách ngăn hiện hiện. Bành bành bành thình thịch. Vô số hung hãn công kích đồng thời đánh vào Phùng Diễm trên người, Phùng Diễm thân hình trực tiếp lui nhanh mà ra. Nhưng cũng vẹn vẹn lui nhanh trăm dặm khoảng cách, cũng đã dừng thân lại, mà giờ khắc này hắn đôi mắt giơ lên, ánh mắt băng lãnh quét về phía tiền phương cách đó không xa Hắc Sơn cái Đoan Mục Vẫn hai người. Hắc Sơn cùng Đoan Mục Vẫn chân mày đều gắt gao nhăn lại. Thật đáng sợ phòng ngự, ta đã là toàn lực công kích, nhưng hắn toàn bộ đều ngăn cản hạ xuống, hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ không bị thương chút nào. Đoan Mục Vẫn cả kinh nói. Xác thực, hắn liền tiên huyết cũng không có phun ra, chứng minh hắn căn bản không có chịu đến nhiều ít thương tổn, cái này cũng hết cách rồi. Bản thân hắn cũng đã đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, thân thể có thể so với thiên địa chí bảo, lại có cao đẳng phòng ngự loại thiên địa chí bảo trong tay, bọn ta công kích xác thực rất khó làm gì được hắn. Hắc Sơn chú ý tới, vừa mới hiện lên Phùng Diễm trên người tầng kia kim sắc vách ngăn, trên thực tế chính là một kiện phòng ngự loại cao đẳng thiên địa chí bảo. Nay trùng trùng phòng ngự hỗ trợ lẫn nhau, Phùng Diễm hiện tại kháng lực đả kích, ngay cả vốn là để phòng ngự lấy xương Hắc Sơn đều mặc cảm. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản giết không chết hắn. Đoan Mục Vẫn truyền âm nói. Không cần phải gấp, chúng ta giết không được hắn, nhưng có thể từ từ sẽ đến, nhường thủy đại nhân bọn hắn càng thêm thấy rõ cái này nham phong thực lực chân chính. Hắc Sơn nói. Vậy thì tốt, từ từ đến, xem ta. Đoan Mục Vẫn vung tay lên. Thật lớn trận pháp trong nháy mắt thành hình, trực tiếp đem trong vòng ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong. Đây là ta đã từng đạt được một loại làm mệt mỏi loại trận pháp, đừng nói hắn chỉ là một cái bản nguyên tôn giả. Coi như là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả rơi vào bên trong trận pháp này, trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng thoát đi ra ngoài, mà hai chúng ta từ từ giao thủ với hắn, chờ nhường hắn thi triển tất cả vốn liếng về sau, bọn ta lại thả hắn ly khai. Đoan Mục Vẫn cười nhạt. Chương 35, nhất định phải giết. Biện pháp tốt. Hắc Sơn cũng lộ ra nụ cười, bất quá ngươi được cẩn thận, cái này nham phong phía sau khẳng định có nhân vật, chúng ta không thể đem hắn làm cho thật chặt, đều tại hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Triệu hoán sư phụ của mình hoặc là phía sau cường giả đến, vậy coi như gặp, nói không chừng liền ta ngươi hai người, đều có vẫn là uy hiếp. Yên tâm, cái này ta tự nhiên sẽ nắm chặt, tiểu tử này coi như có thể triệu hoán phía sau cường giả, nhưng hắn phía sau cường giả cũng sẽ không để hắn tùy thời tùy chỗ triệu hoán, hắn luôn có nhất định hạn chế, nói không chừng hắn tại đây thiên địa chiến trường lưu lạc, cũng chỉ có thể triệu hoán một lần, cho nên hắn sẽ không như vậy đơn giản từ bỏ sử dụng, ta chỉ cần không làm cho thật chặt. Hắn liền sẽ không triệu hoán phía sau cường giả đến đây. Đoan Mục Vẫn rất có nắm chặt. Bởi vì đại nhân vật là lại đại nhân vật tôn nghiêm, coi như là dưới trướng hắn coi trọng đệ tử, hoặc là thân nhân, bọn hắn có thể sẽ ra mặt trợ giúp một hai lần, nhưng cũng chưa đến nổi vị kia đệ tử gặp phải bất luận cái gì nguy cơ liền lập tức triệu hoán hắn. Cho nên đồng dạng những đại nhân vật kia tại giao cho mình đệ tử triệu hoán Ngọc Phù lúc, cũng sẽ gia nhập một vài điều kiện, nói thí dụ như, chỉ phải dùng một lần. Sau khi dùng qua liền sẽ không lại đi cứu giúp các loại. Hắn cho rằng Nham Phong khẳng định cũng như vậy. Cũng chỉ có số lượng không nhiều triệu hoán cường giả cơ hội, chắc chắn sẽ không đơn giản vận dụng. Ta hai người từ từ tới với hắn chơi A. Đoan Mục Vẫn cười nhạt. Hắc Sơn cũng cười lạnh, theo hai người lần nữa xung phong liều chết mà ra. Nham Phong, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, cái kia Đoan Mục Vẫn thực lực xác thực quá mạnh mẽ một chút, bằng vào ngươi một người, tuyệt đối vô pháp ngăn cản được hai người bọn họ liên thủ. Tại màu xanh biếc bên trong cung điện cổ hư bọn người mười phần lo lắng. Bọn hắn cũng nghĩ ra mặt trợ giúp Phùng Diễm, đáng tiếc vừa tới Phùng Diễm bọn hắn giao thủ, bằng vào cổ hư đám người căn bản không có nhúng tay chỗ trống, lần cổ hư bọn hắn cũng đều biết rõ, Đoan Mục Vẫn dưới trướng cũng là có một ít cường giả, bọn hắn cổ hư tiểu đội nếu như đứng ra trợ giúp Phùng Diễm, Đoan Mục Vẫn dưới trướng những cường giả kia khẳng định cũng sẽ lập tức đụng tới, đến lúc đó nói không chừng cục diện sẽ còn càng gặp. Đến bây giờ cục diện như vậy, coi như muốn đi cũng không nhẹ nhõm. Phùng Diễm cao mày nhìn chung quanh một chút cái kia thật lớn trận pháp. Hắn có cảm giác, muốn từ cái này trong trận pháp xông ra đi, cũng cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này, Đoan Mục vẫn cùng Hắc Sơn đều đã hướng hắn đánh tới. Hừ, Đoan Mục vẫn, Hắc Sơn, hai người các ngươi chiến lực mặc dù đều rất mạnh, nhưng căn bản giết không được ta. Phùng Diễm cũng lười lại có chút cố kỵ, nhất thời cái kia đao ảnh thi triển mà ra, trực tiếp cùng Hắc Sơn, Đoan Mục vẫn hai người tiến hành tàn khốc chém giết. Lẫn nhau điên cuồng xuất thủ, điên cuồng thi triển đủ loại đao pháp. Phùng Diễm thi triển ra đao pháp, vừa nhanh vừa chuẩn, uy năng cũng coi như rất mạnh, bất quá Hắc Sơn phòng ngự mạnh, mà Đoan Mục vẫn chiến lực lại xa xa khác gia tăng cùng Phùng Diễm phía trên, lại Đoan Mục vẫn tốc độ cũng không nhất định Phùng Diễm yếu, hai người liên thủ, lúc này Phùng Diễm liền ở vào không gì sánh được bị động ở giữa. Bất quá, Phùng Diễm ỷ vào cái kia có thể so với thiên địa chí bảo thân thể, cộng thêm cao đẳng phòng ngự loại chí bảo phụ trợ, đã sớm đứng ở bất bại chi địa, coi như ở hạ phòng, cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp tánh mạng. Cái này Nham Phong, đao pháp thật nhanh. Thân thể thật là linh hoạt, ta tốc độ không thể so với hắn chậm, nhưng sự linh hoạt nhưng không sánh được hắn. Đoan Mục vẫn tại giữa chém giết cũng phát hiện, Phùng Diễm linh hoạt, xác thực rất khó đối phó. Liên cùng một con lươn một dạng, tại hắn cái kia trời long đất nở công kích bên trong, hắn đều có thể nghĩ hết biện pháp tránh khỏi, coi như không tránh né được, cũng có thể mạnh mẽ chống được. Mà cái kia linh hoạt dùng ở công kích, nhưng là vô cùng quỷ dị. Phùng Diễm đao pháp thi triển ra, bình thường đều là ra bất ngờ, hầu hết thời gian nhường Đoan Mục vẫn cùng Hắc Sơn đều thất kinh. Cái này hầu tử. Hắc Sơn thì là không ngừng thầm mắng. Nhưng trên thực tế Phùng Diễm bị hai người này áp chế đánh, đáy lòng cũng không chịu nổi. Hai người này, biết rõ giết không được ta, vẫn như trước điên cuồng áp chế ta, rất rõ ràng bọn hắn tồn tại hắn ngủ. Phùng Diễm không phải người ngu, hoặc là hắn không cho rằng Hắc Sơn cùng Đoan Mục vẫn lại là kẻ ngu si. Bởi vì Hắc Sơn cùng Đoan Mục vẫn biết rõ giết không chết tình huống mình xuống, là không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, trừ phi là tồn tại mặt khác mục. Bất quá loại này mục, Phùng Diễm lại đoán không ra. Mặc kệ bọn hắn mục là như thế nào, hiện tại hay là trước nghĩ biện pháp thoát thân lại nói. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Hắn muốn thoát thân, cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Xem ra, được hơi chút bại lộ một ít con bài chưa lật. Phùng Diễm thầm nói. Bại lộ một ít đệ tử. Đó cũng là không có cách nào chuyện. Thật từ lúc Hắc Sơn, Đoan Mục vẫn hai người chém giết đến bây giờ, Phùng Diễm rất nhiều con bài chưa lật cũng không có thi triển, tỉ như chính mình Thiên Phú bí pháp, diễn hóa ma thần, tỉ như nguyên thạch năng lực, hắn đều còn chưa sử dụng. Ta coi như vận dụng những thứ này con bài chưa lật, chưa chắc là có thể cải biến chiến cuộc. Phùng Diễm rất rõ ràng, coi như diễn hóa thành ma thần, thực lực của hắn đoán chừng cũng liền cùng Đoan Mục vẫn tương đương, có thể muốn mạnh một chút, còn có nguyên thạch năng lực. Ngược lại là có thể miễn cưỡng chiếm được thượng phong, nhưng muốn giết chết Hắc Sơn hoặc Đoan Mục vẫn bên trong bất kỳ người nào cũng tuyệt đối không thể, vì vậy Phùng Diễm cũng lười thi triển. Bởi vì hắn đã đoán ra Hắc Sơn cùng Đoan Mục vẫn là ôm khác biệt mục đến, cho nên Phùng Diễm không nguyện ý thi triển quá nhiều thực lực, nhưng bây giờ vì muốn thoát khỏi hai người này, hắn cũng đáng giá vận dụng một ít nhất định phải thủ đoạn. Hắc Sơn, Đoan Mục vẫn, hai người ngươi căn bản giết không được ta, cần gì phải lãng phí thời gian. Phùng Diễm nạt nhỏ. Ha ha, giết không chết ngươi. Ngươi lại làm sao biết? Đoan Mục vẫn cười lạnh một tiếng. Hừ, trước đó ngươi nhường lao tử như vậy chật vật, hiện tại lao tử đương nhiên muốn trả lại gấp đôi. Hắc Sơn thì là hừ lạnh. Đã như vậy, vậy ta nhưng là không còn với các ngươi lại lãng phí thời gian. Phùng Diễm quá khẽ, theo sát thân hình vội vã lui nhanh đi ra ngoài, hướng kia tầng thật lớn trận pháp biên giới mà đi. Ha ha, vô dụng Nham Phong, đại trận kia ngay cả đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều có thể vây khốn một thời gian ngắn, ngươi chiến lược tuy mạnh, nhưng cùng đỉnh tiêm thiên địa tôn giả so sánh, vẫn có không ít chênh lệch, ngươi căn bản là không có cách từ nơi này trong đại trận xông ra đi. Đoan Mục vẫn tự tin tiếng cười truyền đến. Thật sao? Phùng Diễm nhưng là một tiếng rêu cợt, theo sát hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một tòa kim sắc cung điện. Chỗ này kim sắc cung điện lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc phóng đại, chỉ một lát sau thì trở thành một tôn thật lớn kim tự tháp, cái này kim tự tháp tản ra nhường xung quanh thiên địa đều mơ hồ phát sinh rung động đáng sợ uy áp. Mà Phùng Diễm thì là cười một tiếng, chợt trực tiếp chui vào kim tự tháp bên trong. Ùng ùng. Cái này kim tự tháp đỉnh tháp liền giống như một mũi khoan, hung hãn chui tại đại trận kia màng sáng bên trên, lúc này cái kia màng sáng vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền trực tiếp tan vỡ, mà kim tự tháp liền ngồi phá vỡ tới không gian, trực tiếp từ trong đại trận chui ra đi, trong nháy mắt nhất phi trùng thiên, rất nhanh tiêu thất cuối trời. Chỉ để lại cái kia Đoan Mục vẫn cùng Hắc Sơn trợn mắt hốc mồm đứng ở đó. Đoạ Thiên vực Đoan Mục thủy bên trong cung điện. Chuyện của tui.vn rất nhiều Đoan Mục thị cường giả đều nhìn kính tượng trong bức tranh một màn. Xem, Hắc Sơn đã xuất hiện. Tấm tắc, cái kia Nham Phong ngược lại vẫn nghe thông minh, biết rõ Hắc Sơn sẽ có trợ thủ. Biết có trợ thủ, còn không mau trốn. Bên trong cung điện nghị luận ầm ĩ, chặt đi theo đám bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm cùng Hắc Sơn giao thủ. Cái kia Phùng Diễm thi triển đao pháp, tốc độ thật nhanh, đao quang kia mánh khỏe liền cùng sợi tơ một dạng, thực sự là lợi hại, ta cảm giác cái này đao quang uy năng đã đủ để uy hiếp rất nhiều thiên địa tôn giả, quả nhiên cái này Nham Phong thực lực không cần, xác thực có thể đơn giản giết chết thiên địa tôn giả. Hắn đao, chính là một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo. Hắn thi triển tuyệt học rất đáng sợ, cái kia chấn phúc loại tuyệt học tựa hồ liền vô cùng cường đại, lại hắn còn thi triển vạn thánh chi thể đệ tứ trọng. Làm Phùng Diễm thi triển đủ loại tuyệt học lúc, bên trong cung điện rất nhiều người đều hít một hơi linh khí. Ở trong mắt bọn hắn, Phùng Diễm thi triển luyện thể tuyệt học, chấn phúc loại tuyệt học tựa hồ cũng so với bọn hắn mạnh hơn. Có ở ngay trong bọn họ, kinh hãi nhất, nếu như Đoan Mục Thủy. Đoan Mục Thủy là phụ trách tình báo, đối một ít che giấu sự tình biết rõ muốn phải nhiều hơn rất nhiều, tại Đoan Mục Thị có rất ít cường giả có thể nhận ra Phùng Diễm thi triển chấn phúc loại tuyệt học đến, có thể Đoan Mục Thủy lại liếc mắt liền nhìn ra. Yên Không tuyệt học. Đó là thiên đế truyền lại Yên Không tuyệt học. Đoan Mục Thủy hoảng sợ không gì sánh được. Mà bên trong cung điện người khác nghe nói như thế, cũng đều quá sợ hãi. Thiên đế. Yên Không tuyệt học. Thiên đế truyền tới tuyệt học, tiểu tử này cùng thiên đế có quan hệ. Từng cái nghi vấn trong nháy mắt thành hình. Thiên đế, đây chính là đã từng Đại Chu Hoàng Triều bốn vị đỉnh tiêm tồn tại một trong. Đại Chu Hoàng Triều tứ đế. Lại tứ đế bên trong, Man đế thực lực tối cường lại trời sinh tính tàn mạn, rất ít quản lý do Đại Chu Hoàng Triều công việc. Ám đế tính cách băng lãnh, làm người quái gở, trên cơ bản đối bất luận kẻ nào đều vô cùng lãnh đạm, đồng dạng chưa từng quản lý Đại Chu Hoàng Triều chuyện. Ma linh đế, thì tính cách ôn nhu thiện lương, có vạn vật chi mẫu xưng hào, nàng bao dung để cho nàng căn bản không thể chạm đến Đại Chu Hoàng Triều công việc. Dù sao Đại Chu Hoàng Triều đã từng cường đại như vậy, hành sự vô cùng tự nhiên bá đạo, còn nếu là lấy linh đế tính cách đi chủ đạo một cái Đại Chu Hoàng Triều, chỉ sợ hắn những cái kia siêu cấp thế lực đã sớm khi dễ tới cửa. Cũng chỉ có thiên đế. Thiên đế, làm người cao ngạo, chính là một vị trời sinh chân chính hoàng giả, vốn là một gã thiên cổ đế vương, tự nhiên đã từng Đại Chu Hoàng Triều liền do một mình hắn nắm giữ, quyền cao chức trọng, đã từng chính là nguyên giới quyền thế lớn nhất chi nhân. Đối mặt dạng này một vị khó tin tồn tại, Đoan Mục Thị vô số cường giả không có một cái là không đánh đáy lòng sợ hãi. Ta không có nhìn lầm, cái này Nham Phong thi triển chấn phúc loại tuyệt học, thật là thiên đế sáng chế Yên Không tuyệt học. Đoan Mục Thủy sắc mặt ngưng trọng. Yên Không tuyệt học mặc dù là thiên đế sáng chế rất nhiều tuyệt học ở giữa chỉ xếp hàng thứ hai, nhưng là vẫn là không gì sánh được quý trọng, nếu như cùng thiên đế không có nhất định liên quan, căn bản là không có cách đạt được dạng này tuyệt học. Cho nên, ta khẳng định, tiểu tử này cùng thiên đế quan hệ không tầm thường, hoặc là có thể là thiên đế truyền nhân. Thiên đế truyền nhân, không phải Đại Chu Hoàng Triều cái kia đệ nhất yêu nghiệt sao? Bên trong cung điện một vị cường giả hỏi. Không biết, bất quá bất kể như thế nào, cái này Nham Phong, phải chết. Đoan Mục Thủy ánh mắt ở giữa hàn khí bức người. Mà mọi người cũng đều trọng trọng gật đầu. Chợt bọn hắn lại tiếp tục xem tiếp. Lúc này, Đoan Mục vẫn đã xuất thủ. Chương 36, chuẩn bị động thủ. Xem, Vẫn Huynh xuất thủ. Tê Vẫn Huynh công kích, thật đáng sợ. Cái kia vô số công kích, mỗi một chỉ, mỗi một chảo, mỗi một trưởng đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Những công kích này chiêu thức đều là do Vẫn Huynh quan sát đại lượng hung thủ chém giết tràng diện mà chuyển tới, uy năng quả thật là đáng sợ. Vẫn Huynh công kích rất dày tập, cái kia Nham Phong căn bản là không có cách toàn bộ né qua đi. Tất cả mọi người nhìn thấy, Đoan Mục vẫn cái kia dày đặc thế tiến công cuốn tới, trong bức tranh Nham Phong làm dứt khoát trực tiếp hai tay vây quanh, rất hiển nhiên là dự định trực tiếp ngạnh kháng Đoan Mục vẫn những cái kia thế tiến công. Mà kết quả vừa ra tới, Nham Phong mặc dù bị đánh lui ra ngoài, nhưng hắn khí tức không có chút nào yếu bớt, đáng sợ như thế công kích, dĩ nhiên không có thương tổn được Nham Phong một sợi tóc. Làm sao có thể? Thật đáng sợ phòng ngự. Vẫn Huynh toàn lực công kích, đều tổn thương không hắn. Bên trong cung điện quan chiến mọi người sắc mặt đều đại biến. Vạn Thánh chi thể đệ tứ trọng, sắc thực khó chơi. Mọi người cũng đều minh bạch. Phùng Diễm thân thể có thể so với thiên địa chí bảo, cộng thêm có phòng ngự loại cao đẳng thiên địa chí bảo tồn tại, chỉ dựa vào Đoan Mục vẫn những cái kia thế tiến công, cũng sắc thực rất khó thương tổn hắn. Xem ra, Vẫn Huynh hai bọn họ lúc vô pháp giết chết cái này Nham Phong. Giết không chết hắn, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Trong lòng mọi người cũng đều minh bạch, đồng thời bọn hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, dù sao Đoan Mục vẫn cùng Hắc Sơn lần này xuất động, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần thăm dò mà thôi, bọn hắn chuyến này mục không phải giết chết Phùng Diễm, mà là làm rõ ràng Phùng Diễm hư thực. Nhằm vào Phùng Diễm đủ loại con bài chưa lật năng lực, tiến hành bố trí. Vẫn Huynh tất nhiên vô pháp giết chết hắn, vậy cũng cần phải sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn, cần phải hội bức cái kia Nham Phong thi triển ra đủ loại con bài chưa lật mới là. Bên trong cung điện có người nói, mà trong bức tranh xác thực như người này nói, Đoan Mục vẫn đã bố trí cái kia uy năng kinh người làm mệt mỏi loại trận pháp, chợt Hắc Sơn cùng Đoan Mục vẫn cũng bắt đầu cùng Phùng Diễm điên cuồng chém giết. Đoan Mục Thủy bọn người mắt trợn tròn nhìn kỹ, bọn hắn nguyên tưởng rằng Nham Phong đã là bị hoàn toàn vây khốn, tiếp tục như vậy chính là xem Đoan Mục vẫn hai người phát huy. Nhưng vào lúc này, Nham Phong đột ngột xuất ra cái kia thật lớn kim tự tháp trực tiếp đánh vỡ cái kia thật lớn trận pháp, chợt nhất phi trùng thiên, biến mất ở trong bức tranh. Bên trong cung điện, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Nham Phong đã bị hoàn toàn vây khốn, tiếp tục như vậy chính là để bọn hắn nhìn kỹ một chút Nham Phong đủ loại con bài chưa lật, thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện cái này bỗng biến cố. Cực phẩm không gian loại trí bảo Đoan Mục Thủy sắc mặt hoảng sợ. Thật là cực phẩm không gian loại trí bảo bên trong cung điện những cái kia biết hàng đứng đầu cường giả cũng đều sắc mặt trịnh trọng. Bọn hắn đối Đoan Mục vẫn cái kia trận pháp uy năng rất là giải, theo đạo lý, tại trận pháp bên trong liền coi như là bình thường đỉnh tiêm thiên địa tuân giả. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng hòng lao ra cái kia trận pháp. Nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là một tòa cung điện, liền trực tiếp đem cái này đại trận đánh vỡ, từ chính diện xung ra, cung điện này uy năng, quả thực khó tin, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, cũng chỉ có cực phẩm không gian loại trí bảo, mới có dạng này uy năng. Cái kia Nham Phong trên người, lại có cực phẩm không gian loại trí bảo. Đoan Mục Thủy vô cùng khiếp sợ. Người khác cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn rất rõ ràng một cái bản nguyên tôn giả sở hữu cực phẩm không gian loại trí bảo đại biểu cho cái gì. Cần biết, Nham Phong chỉ là một cái bản nguyên tôn giả, không ai sẽ cho rằng cái này cực phẩm không gian loại trí bảo là chính bản thân hắn đạt được, nhất định là người khác ban tặng. Mà cực phẩm không gian loại trí bảo, coi như là những cái kia cao cấp nhất thiên địa tôn giả muốn trực tiếp xuất ra đi tặng cho người khác, vậy cũng sẽ cảm thấy rất không nỡ, chỉ có những cái kia vô địch thiên địa tôn giả, hoặc là thiên bảng ở trên tồn tại. Bọn hắn ngược lại là có thể rất nhẹ nhàng xuất ra cực phẩm không gian loại thiên địa trí bảo. Nói cách khác, chịu ban tặng Phùng Diễm cực phẩm không gian loại trí bảo, liền đại biểu Phùng Diễm phía sau tối thiểu có một vị vô địch thiên địa tôn giả, thậm chí còn có thiên bảng cường giả chỗ dựa. Tiểu tử này bối cảnh, xác thực không tầm thường. Đoan Mục Thủy thầm mắng. Mà lúc này, Đoan Mục vẫn cùng Hắc Sơn truyền âm qua đây, nói rõ cái kia biên tình huống hồ. Không nghĩ tới cái kia Nham Phong trên người còn có cực phẩm không gian loại trí bảo, đây là ta tính sai. Cùng hai người các ngươi không có quan hệ, các ngươi hiện tại trước tạm thời đứng ở đó, tìm đúng hư hoa tiểu đội vị trí xác thực, ta sẽ lập tức nhằm vào Nham Phong phái ra tương ứng chiến lực tới hiệp trợ các ngươi giết chết hắn. Đoan Mục Thủy sát khí như hồng. Mặc kệ là Phùng Diễm Thiên Phú, vẫn là Phùng Diễm bối cảnh, còn có cái kia Yên Không Tuyệt Học, Đoan Mục Thủy đều muốn đưa Phùng Diễm vào chỗ chết. Hắc Sơn cùng Đoan Mục vẫn đều gật đầu lĩnh mệnh. Bên trong cung điện, Đoan Mục Thủy đứng dậy, ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh. Chư vị, Nham Phong nhất định phải giết. Sát khí lướt dọc thanh âm truyền bá đi ra, nhường bên trong cung điện tất cả mọi người chỉnh trọng gật đầu. Bọn hắn cũng cảm giác được Phùng Diễm uy hiếp. Dạng này một vị có đại bối cảnh thiên tài tuyệt thế, vẫn là đối địch trận doanh, khẳng định không thể buông tha trưởng thành. Thủy huynh, tuy nói vừa mới bọn ta chứng kiến Vẫn huynh cùng cái kia Nham Phong chém giết chẳng diện, bất quá người kia giết duy trì liên tục thời gian cũng không lâu. Chúng ta bây giờ chỉ biết là Nham Phong lực phòng ngự rất mạnh, về phần hắn con bài chưa lật, bọn ta đều hoàn toàn không biết. Phải làm sao mới ở đây? Nam tử tóc đen kia hỏi. Mọi người cũng đều cau mày. Biết người biết ta, bọn hắn mới có thể làm ra tương ứng đối sách. Nhưng vừa mới Phùng Diễm căn bản cũng không cho hắn tiếp tục quan sát cơ hội, mà là trực tiếp vận dụng cực phẩm không gian loại trí bảo trốn. Cái này khiến bọn hắn đối Phùng Diễm con bài chưa lật, vẫn là cảm thấy không hiểu ra sao. Chúng ta bây giờ biết rõ, chính là hắn lực phòng ngự rất mạnh, coi như là Đoan Mục vẫn toàn lực công kích đều tổn thương không hắn. Lần chính là hắn lại cực phẩm không gian loại thiên địa trí bảo, còn có trong tay hắn khả năng sở hữu triệu hoán phía sau cường giả Ngọc Phù. Đoan Mục Thủy nói chân mày cũng thật sâu nhăn lại. Hắn cũng cảm giác được tình báo chưa đủ. Nếu như cái kia Nham Phong thật chỉ có những thứ này con bài chưa lật lời nói, chúng ta ngược lại là có thể ung dung ứng phó, dù sao cái kia chút con bài chưa lật, đã bị chúng ta biết rõ, liền không coi là con bài chưa lật, bất quá ai cũng khó bảo toàn tại vừa mới trong trận chiến ấy. Hắn còn có khác biệt con bài chưa lật không có thi triển. Đoan Mục Thủy trầm giọng nói. Cái kia có muốn hay không lại phái những người này đi dò xét thăm dò hắn. Bên trong cung điện một vị thiên địa tôn giả nói. Không được. Đoan Mục Thủy liền vội vàng lắc đầu. Đã thăm dò một lần, cái kia Nham Phong cũng có thể cảm giác được không thích hợp. Nếu như lại đi thăm dò, khẳng định hội lệnh sợ ném chuột vỡ đồ. Nói không chừng hắn sẽ lập tức phản hồi cựu quốc khu vực, hoặc là trực tiếp ảnh tàng đứng lên. Vậy chúng ta muốn sau đó là giết hắn. Vậy thì khó. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người cảm thấy làm khó dễ. Nhưng vào lúc này, Thủy đại nhân vừa mới nhận được tin tức, có người nhìn thấy hư hoa tiểu đội cưỡi lầu cát, đã hướng phía thiên nguyên đại lục trung bộ khu vực phi hành đi. Xem ra, Hư Hoa tiểu đội là muốn phản hồi Cựu Quốc khu vực. Hắc Sơn truyền đến tin tức. Cái gì? Đoan Mục Thủy lúc này kinh ngạc. Làm sao? Bên trong cung điện người khác chứng kiến Đoan Mục Thủy dáng dấp, đều cảm thấy kỳ quái. Chư vị, vừa mới nhận được tin tức, Hư Hoa tiểu đội đã bắt đầu hướng Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ khu vực lao đi. Đoan Mục Thủy âm trầm nói. Ừm. Mọi người cùng đều biến sắc. Bọn hắn muốn phản hồi Cựu Quốc khu vực. Bọn họ là muốn phản hồi căn cứ. Cái kia Nham Phong, chẳng lẽ đã nhận thấy được chúng ta lần thăm dò thử này? Toàn bộ cung điện lập tức vỡ tổ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tất nhiên bọn hắn đã hướng Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ bay đi, nhất định là muốn phản hồi Cựu Quốc khu vực. Nếu để cho bọn hắn trở lại Cựu Quốc khu vực, cái kia còn muốn giết chết Nham Phong, căn bản cũng không khả năng. Đoan Mục Thủy thanh âm trầm thấp. Cựu Quốc khu vực chính là Đại Chu Hoàng Triều tại Thiên Địa chiến trường một chỗ căn cứ, có đại lượng cường giả tọa chấn, còn có cực kỳ đáng sợ trận pháp cùng truyền tống thông đạo. Nếu như gặp phải uy hiếp hoặc là công kích, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể điều động Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng vô số cường giả đến, có thể nói không thể phá vỡ. Hư Hoa tiểu đội nếu như phản hồi Cựu Quốc khu vực, bọn hắn cũng chỉ muốn làm trứng mắt phần, tuyệt không dám xông vào Cựu Quốc vực nội đi giết chết Nham Phong. Cái này Nham Phong, phải chết. Mà lần này là chúng ta giết hắn điều kiện tốt nhất cơ hội, nếu như bỏ qua lần này, cái kia phải đợi xuống một cơ hội còn không biết phải bao lâu, cho nên ta sao cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đoan Mục Thủy nói. Thủy huynh, ý ngươi là? Tất cả mọi người nhìn về phía Đoan Mục Thủy. Giết. Thừa hắn còn chưa có trở lại Cựu Quốc khu vực trước đó, ở trên đường giết hắn. Đoan Mục Thủy đôi mắt băng hàn không gì sánh được, trợ ánh mắt của hắn quan sát xung quanh. Chư vị, không biết lần này ai nguyện ý lên đường đi giết này Nham Phong? Đoan Mục Thủy hỏi. Mọi người con mắt híp lại, có thể theo sát thì có mấy đạo thân ảnh đồng thời đứng dậy. Thủy huynh, ta Đoan Mục Hằng nguyện ý đi thử một chút. Thính ta một người. Ta cũng đi gặp một lần cái này gọi Nham Phong thiên tài tuyệt thế. Ta Đoan Mục Vũ, thích nhất làm việc, chính là nhường từng cái tuyệt đỉnh thiên tài chết ở trong tay ta. Loại này cảm giác thành tựu nhưng là không cách nào thay thế được. Lần này liền do ta tự mình đem cái kia Nham Phong cùng giết chết. Đoan Mục Thủy lúc này lộ ra nụ cười. Cái này chủ động đứng ra bốn bóng người, đều là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, bất kỳ cái gì một cái, thực lực đều tại Đoan Mục vẫn phía trên. Bên trong cái kia Đoan Mục Vũ, càng là đã lĩnh ngộ tầng 11 địa huyền ảo, chặt kém một bước liền đem thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ được viên mãn, nhưng hắn còn có chấn phúc loại tuyệt học, liên thể loại tuyệt học cùng nhau thi triển ra, hắn chiến lực tuyệt đối vượt qua lĩnh ngộ tầng 12 địa huyền ảo thiên địa tôn giả. Thực lực thâm bất khả trắc. Tại bên trong cung điện tất cả mọi người bên trong, cái này Đoan Mục Vũ thực lực, chính là bên trong tối cường một người. Tốt, có bốn vị cùng nhau xuất thủ, còn có Vẫn Huynh cùng Hắc Sơn hai người phụ trợ, đủ để giết chết cái kia Nham Phong. Đoan Mục Thủy cũng lộ ra nụ cười tự tin. Tại hắn nghĩ đến, Nham Phong lực phòng ngự mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có đạt được chân chính vô địch cấp độ. Trước đó dựa vào Đoan Mục vẫn một người tổn thương không hắn, nhưng nếu như 3-4 cái Đoan Mục vẫn đồng thời công kích, thì có thể bị thương nặng chính là giết chết Nham Phong. Mà lần này phái ra 4 người, bên trong chỉ là Đoan Mục Vũ cũng đủ để sánh ngang 10 cái Đoan Mục Vẫn. Nham Phong cường thịnh trở lại phòng ngự, cũng đừng hòng lại ngăn cản Đoan Mục Vũ công kích. Thủy huynh, hiện tại còn có một cái vấn đề, cái kia Nham Phong người mang cực phẩm không gian loại trí bảo, lại trên người hắn khẳng định có triệu hoán phía sau cường giả ngọc phủ, đến thời khắc nguy cơ, hắn khẳng định sẽ vận dụng. Nam tử tóc đen kia Đoan Mục Hằng trầm giọng nói. Nhưng cái này lúc, Đoan Mục Thủy lại cười. Yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó điểm này. Chương 37, cấp giết mục. Cổ hư khu động lấy màu xanh biếc lầu cát, tốc độ cao nhất hướng Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ khu vực phi hành mà đi. Phùng Diễm cùng Đoan Mục Vẫn, Hắc Sơn đánh một trận, nhường Hư Hoa tiểu đội mọi người chạy tới khiếp sợ đồng thời, đồng dạng bọn hắn cũng nhận thấy được một ít không thích hợp. Xác thực có cái gì rất không đúng. Bởi vì cái kia Hắc Sơn cùng Đoan Mục Vẫn rõ ràng giết không chết Phùng Diễm, theo đạo lý cần phải đã sớm dừng tay, lười nhắc lại lãng phí thời gian. Có thể Đoan Mục vẫn lại vẫn cứ muốn thi triển ra đại trận đem Phùng Diễm vây khốn, sau đó cùng Phùng Diễm không ngừng chém giết. Cái này Đoan Mục vẫn hiển nhiên tồn tại hắn ngủ. Vì vậy, tại Phùng Diễm cưới cực phẩm không gian loại trí bảo lao ra đại trận về sau, Phùng Diễm liền lập tức cùng Cổ Hư bọn hắn thương nghị, quyết định cuối cùng, lập tức phản hồi Cựu Quốc khu vực. Màu xanh biếc lầu các bên trong, mọi người sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Cái kia Đoan Mục vẫn cùng Hắc Sơn, hiển nhiên là hướng về phía Nham Phong ngươi tới. Cổ Hư nhìn lấy Phùng Diễm, trịnh trọng nói, lấy ngươi thiên phú cùng bối cảnh, Đoan Mục vẫn bọn hắn muốn giết chết ngươi phi thường bình thường, bất quá bọn hắn không chừng nghĩ đến ngươi vẫn còn có cực phẩm không gian loại trí bảo. Cổ Hư vừa nói cũng một bên than thở, thật coi như là chúng ta cũng thật không ngờ, ngươi còn có bực này tốt bảo vật. Hư Hoa các thành viên tiểu đội cũng đều cảm khái thổn thức không thôi.

Bộ dáng như vậy, mới càng có ý tứ. Đoan Mục Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú vào cách đó không xa kim sắc ma thần, hai đầu lông mày vẫn là như vậy thư giãn thích ý. Dù sao hắn thuộc về cao cấp nhất thiên địa tôn giả, mà Nham Phong dù nói thế nào cũng chỉ là một cái bản nguyên tôn giả mà thôi, cho dù có rất nhiều đáng sợ con bài chưa lật, cũng không đủ làm hắn coi trọng. Nhưng cái này lúc, tôn này kim sắc ma thần giơ thẳng lên trời một đạo giống giận. Kim sắc ma thần thật lớn bàn chân đạp lên hư không, lúc này hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, trước mặt vọt tới. Tại kim sắc ma thần trong tay chuôi này cực nhỏ chiến đao, cũng đột ngột trở nên lớn, theo lấy kim sắc ma thần cánh tay vung ấy, thê lương đáng sợ đao ảnh, như là như sợi tơ nhất thời thi triển ra. Thanh thế không gì sánh được kinh người. Không biết tự lượng sức mình. Đoan Mục Vũ một tiếng rêu cận, chợt tay phải lần nữa chỉ ra chỉ một cái, một chỉ này ẩn chứa từng đạo sắc bén không gì sánh được lực lượng, thế như trẻ tre xuyên thủng hư không, đầu ngón tay cùng đạo kia nhỏ như tơ ánh đao lúc này tiếp xúc với nhau. Đoan Mục Vũ đầu ngón tay có chút dừng lại ở giữa không trung, mà đao quang kia đã triệt để đánh tan, đồng thời kim sắc ma thần cũng lần nữa lui nhanh đi ra ngoài. Cục diện này rất hiển nhiên là kim sắc ma thần ở vào tuyệt đối hạ phong. Có thể Đoan Mục Vũ sắc mặt lại âm trầm xuống. Lại có thể nhường ta đầu ngón tay dừng lại, hắn vừa mới một đao kia uy năng, cường nhiều như vậy. Đoan Mục Vũ cũng cảm thấy kinh hãi. Bình thường coi như là những cái kia thần thú hóa thành bản thể thi triển công kích uy năng, có thể tăng thực lực lên cũng không nhiều, có thể Nham Phong hóa thành kim sắc ma thần, lại thi triển đồng dạng đao pháp, uy năng cùng trước đó so sánh lại như là thiên địa khác biệt. Trước đó Nham Phong một kích toàn lực, căn bản ảnh hưởng không Đoan Mục Vũ chút nào. Nhưng vừa vặn một đao kia, lại làm cho Đoan Mục Vũ đầu ngón tay đều đống nhiên tại giữa không trung, song phương chênh lệch cũng không phải kém quá mức thái quá. Mà trên thực tế Đoan Mục Vũ cũng không biết, Phùng Diệm huyết mạch phi thường cường đại, hắn diễn hóa cái này kim sắc ma thần, chính là hắn thi triển thiên phú bí pháp, uy năng rất nghịch thiên, diễn hóa thành ma thần về sau, hắn chỉ là luận công kích uy năng, cũng đủ để đề thăng mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Trước đó Phùng Diễm cùng Đoan Mục vẫn lúc đang chém giết, cái kia Đoan Mục vẫn thực lực cũng rất mạnh, có thể Phùng Diễm lại tự nhận là nếu như diễn hóa thành ma thần, chính mình đủ để áp chế Đoan Mục vẫn. Mà cái này Đoan Mục Vũ so Đoan Mục vẫn mặc dù phải mạnh hơn không ít, vốn lấy Phùng Diễm hiện tại chiến lực, cũng không phải toàn bộ không có lực phản kháng. Cái kia Nham Phong biến thành kim sắc ma thần về sau, thực lực mạnh thật nhiều. Dĩ nhiên có thể cùng Vũ huynh chỉ một cái trực tiếp va chạm, mặc dù ở hạ phòng, nhưng chênh lệch cũng không phải quá bất hợp lý. Có hơi phiền toái. Một mực tại bên cạnh quan sát Đoan Mục vẫn đám người, lúc này cũng đều cao mày. Không nghĩ tới cái kia Nham Phong còn có dạng này con bài chưa lật, xem ra nếu như tiếp tục nhường Vũ huynh một mình xuất thủ lời nói, trong khoảng thời gian ngắn sợ là giết không chết hắn, không khỏi đêm dài lắm ngộng, chúng ta cùng nhau xuất thủ, chu diệt người này. Đoan Mục vẫn trầm giọng nói. Tốt, xung quanh mấy người cũng đều gật đầu. Chật. Rầm rầm rầm rầm. Đứng ở nơi đó năm bóng người tản mát ra ngập trời khí tức sau cũng lập tức động. Năm người đồng thời tuôn ra, năm vị tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tôn giả chiến lực. Cái kia Đoan Mục Vũ thấy thế, khe như mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Hắn mặc dù ưa thích chu diệt thiên tài, bất quá hắn cũng minh bạch Phùng Diễm sức uy hiếp, dạng này người, vẫn là nhanh chóng giết chết tốt nhất, nếu như kéo dài nữa, thật đúng là khả năng đêm dài lắm mộng. Vì vậy, tại Đoan Mục vẫn bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ cũng đồng thời xuất thủ, lần này hắn là toàn lực bạo phát, song trưởng ngưng tụ hình thành đao phong. Đánh đâu thắng đó hướng Phùng Diễm biến thành kim sắc ma thần chém tới. Phùng Diễm diễn hóa thành ma thần về sau, năng lực phản ứng so với trước kia mạnh lên không ít, vì vậy làm Đoan Mục Vũ công kích được lúc tới, hắn cũng lập tức nhận thấy được, lúc này nâng đao chống lại. Phùng Diễm toàn bộ thân thể khổng lồ đều là trầm xuống, suýt nữa rơi xuống, mà cái kia vốn là không gì sánh được giữ tận khuôn mặt lúc này cũng biến thành càng thêm khó coi đứng lên. Nên tiếp Đoan Mục Vũ công kích, đối Phùng Diễm mà nói, có thể cũng không ung dung. Cùng ngay, Phùng Diễm gầm lên một tiếng, lúc này vô số đao pháp đồng thời bộc phát ra. Liên miên bất tuyệt, đại lượng đao ý đều bắn ra đến mức tận cùng, mỗi một đao Phùng Diễm đều là toàn lực thi triển, mà hắn trong nháy mắt này, sẽ cùng lúc thi triển hàng trăm hàng ngàn đao. Nên như vậy nhiều đao pháp đồng thời thi triển ra, cũng lệnh cái kia Đoan Mục Vũ cảm thấy không nhỏ áp lực, lúc này thân hình cũng không khỏi tránh sang một bên. Đồng nhiên, đến từ Đoan Mục vẫn mấy người cái kia cường đại công kích đồng thời phủ xuống. Phùng Diễm chỉ cảm thấy một cổ nguy cơ chí mạng cảm giác từ trong lòng truyền đến. Thiên phù bí pháp, ma thần vách ngăn. Phùng Diễm trên người kim sắc quang mang cấp tốc lấp lóe, nhất thời liền ở trước người hình thành một đạo thật lớn lồng ánh sáng màu vàng. Cái này kim sắc chiếu sáng tựa hồ ẩn chứa không chê vào đâu được lực lượng, đem Phùng Diễm cái kia thân thể khổng lồ đều bao bọc ở bên trong. Bành bành bành thình thịch. Liên tiếp năm đạo uy năng đáng sợ đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, lồng ánh sáng màu vàng lập tức không ngừng rung động. Vẫn như trước là ngoan cường tiếp tục chống đỡ. dĩ nhiên trực tiếp ngăn trở. Chúng ta 5 người liên thủ, hắn lại vẫn có thể ngăn trở. Thằng kia lồng ánh sáng màu vàng. Đoan Mục vẫn mấy người mỗi cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn 5 người, đều đã tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, toàn lực thi triển công kích, cái kia uy năng tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ. 5 người liên thủ, theo đạo lý coi như là Đoan Mục vũ mạnh như vậy người, đều rất khó ngăn cản hạ xuống. Có thể Phùng Diễm một cái bản nguyên tôn giả, lại miễn cưỡng thừa nhận bọn hắn một cái kia. Hừ. Chứng kiến 5 người liên thủ vẫn không có sản sinh bất kỳ hiệu quả nào sau đó, Đoan Mục Vũ cũng là phát sinh một tiếng tức giận hừ, theo bàn tay thành đao, trực tiếp chém xuống. Một trường này đao, tựa hồ muốn thiên địa xé thành hai nửa, có thể đánh vào cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trên, vẫn như cũ vô pháp đem lồng ánh sáng màu vàng đánh tan hoàn toàn. Đoan Mục Vũ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Còn tốt, đều ngăn trở. Phùng Diễm đáy lòng thì nhẹ nhõm thở nhẹ. 6 vị có thể so với đỉnh tiêm thiên địa tôn giả chiến lực đồng thời ra tay giết hắn, coi như là Phùng Diễm cũng cảm thấy áp lực rất lớn, bất quá cũng may hắn huyết mạch cường đại, vội vã thi triển cái này mà thần vách ngăn, mới phẫn nộ đem cái này chút thế tiến công đều ngăn cản hạ xuống. Ma thần vách ngăn chính là từ Phùng Diễm trong cơ thể huyết mạch chi lực ngưng tụ mà hình thành một đạo phòng ngự bình chướng, bởi vì hắn huyết mạch rất thuần khiết, rất mạnh, vì vậy hắn cái này mà thần vách ngăn uy năng cũng rất nghịch thiên. Bình thường công kích cái này ma thần vách ngăn đều có thể toàn bộ ngăn cản, coi như là thiên địa tôn giả cũng rất khó lay động vách ngăn này chút nào. Bất quá Phùng Diễm huyết mạch chi lực cũng không phải vô cùng vô tận, mà thi triển cái này ma thần vách ngăn đi ngăn cản Đoan Mục Vũ bọn hắn công kích, tiêu hao cũng phi thường nhanh, vì vậy Phùng Diễm căn bản là không có cách chống đỡ cái này ma thần vách ngăn bao lâu. Bằng vào ta hiện tại năng lực, nhiều lắm chỉ có 30 giây, 30 giây về sau, ma thần vách ngăn liền sẽ tiêu thất, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể vẫn có bọn hắn xâm lược. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. 30 giây, đối người thường mà nói, rất ngắn, sau đó đạt được bọn hắn tầng thứ này, trong nháy mắt đều có thể giao thủ vô số lần, 30 giây, đủ để khiến hắn làm rất nhiều chuyện. Sống chết trước mắt 30 giây, chỉ có thể liều mạng. Phùng Diễm bỗng nhiên cắn răng một cái, chật kim sắc ma thần nhảy lên một cái, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía xung quanh cái kia thật lớn trận pháp mà đi. Phùng Diễm giành giật từng giây, tốc độ đã đạt được cực hạn nhất. Muốn chạy trốn. Chứng kiến Phùng Diễm cử động như vậy, Đoan Mục Vũ bọn người dĩ nhiên minh bạch qua đây, có thể chợt đều là cười lạnh một tiếng. Bọn hắn vì giết chết Phùng Diễm, đã sớm làm đủ chuẩn bị, xung quanh cái kia Thiên Càn Quy Nguyên trận, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể mạnh mẽ phá vỡ, có dạng này trận pháp tại, bọn hắn căn bản không sợ Phùng Diễm trực tiếp trốn mất. Vô dụng, tại đây trong đại trận một bên, ngươi căn bản không đường có thể trốn, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đoan Mục vẫn cười nhạt. Hừ, nhường ta nhận lấy cái chết. Phùng Diễm nhưng là bĩu môi. Lúc này kim sắc ma thần đã tới đại trận kia biên giới, phía trước chính là đại trận kia hình thành màn sáng. Chỉ cần đột phá tầng này màn sáng, liền có thể long du đại hải, Phùng Diễm tùy thời có thể chạy thoát. Bất quá tầng này màn sáng, bình thường công kích thật là khó có thể tổn hại. Cho ta vỡ. Phùng Diễm không chút do dự xuất thủ, ánh đao chém ra, có thể bổ vào màn sáng bên trên, cái kia màn sáng cũng không có lên chút nào sóng lớn. Ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức mình. Uổng phí thời gian. Đoan Mục vẫn đám người theo sát Phùng Diễm phía sau, chứng kiến Phùng Diễm cử động, đều là nhịn không được giễu cợt. Hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, Phùng Diễm như vậy chó cùng rất dậu, căn bản là rất nực cười. "Tiểu tử, cái này Thiên Càn Quy Nguyên trận, chính là từ một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo vì nguyên lực cơ sở, không thể phá vỡ, mặc kệ ngươi như thế nào hành kích đại trận này, chỉ cần món kia cực phẩm thiên địa chí bảo năng lượng không có toàn bộ dùng hết, đại trận này liền sẽ một mực tồn tại, đưa ngươi gắt gao vây khốn, ngươi căn bản trốn không thoát." Đoan Mục vẫn cười lạnh nói. Mà Phùng Diễm nghe nói như thế, ánh mắt lại là sáng ngời. Cực phẩm thiên địa chí bảo vì có thể suy tính cơ sở. Chỉ cần món kia cực phẩm thiên địa chí bảo năng lượng toàn bộ dùng hết, đại trận này liền tự sụp đổ. Phùng Diễm lộ ra vẻ vui mừng, trận kim sắc ma thần trực tiếp tới gần cái kia màng sáng biên giới, hai tay bỗng nhiên mở chạm đến tia sáng kia màng. Nguyên thạch, khu động. Tốc độ cao nhất thôn phệ. Tốc độ cao nhất luyện hóa. Ùng ùng. Toàn bộ Thiên Càn Quy Nguyên trận đều là run lên bần bật, chợt cái kia màng sáng bên trên nguyên bản không gì sánh được bình tĩnh năng lượng lại đột ngột dâng lên, vô số năng lượng đều toàn bộ hướng Phùng Diễm bàn tay vọt tới. Nguyên bản không thể phá vỡ trận pháp, lập tức bắt đầu rung động trở nên không an ổn. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Đại trận này năng lượng, làm sao lại bạo động? Đoan Mục vẫn đám người đều thất kinh, bọn hắn cũng chú ý tới Thiên Càn Quy Nguyên trận bên trên biến cố, chỉ thấy Thiên Càn Quy Nguyên trận bên trên đại lượng năng lượng vào giờ khắc này đều điên cuồng hướng phía cái kia kim sắc ma thần vọt tới. Toàn bộ đều tận lực, chủ động hướng kim sắc ma thần vọt tới, dường như cái kia kim sắc ma thần chính là những năng lượng kia nguồn suối, những năng lượng kia chảy vào nguồn suối, tựa như đầu nhập mẫu thân ôm ấp. Không tốt, Đoan Mục vẫn sắc mặt đại biến. Hắn mấy vị Đoan Mục thị cường giả cũng đều hoảng sợ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nguyên bản không chê vào đâu được Thiên Càn Quy Nguyên trận, vậy mà lại bỗng xuất hiện bực này kỳ quái biến cố. Cái này biến cố, quả thực có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, đỉnh cấp tội phạm bị truy nã. Ong ong ong. Thiên Càn Quy Nguyên trận bên trong, đại lượng năng lượng điên cuồng hướng Phùng Diễm trên người hội tụ vào tới, mà đại trận năng lượng cũng gấp tốc độ sói mòn. Bực này biến cố, nhường Đoan Mục thị vô số cường giả đều kinh sợ không gì sánh được. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều không có hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cũng biết do nếu như Thiên Càn Quy Nguyên trận bên trên năng lượng tiếp tục như vậy sói mòn xuống dưới, cái kia toàn bộ đại trận liền triệt để suy sụp. Nhanh, ngăn cản hắn, Đoan Mục vẫn liền quát lên. Lúc này Đoan Mục Vũ, Đoan Mục Hằng, Hắc Sơn bọn người vội vã xuất thủ, từng cái thi triển tối cường uy năng. Bành bành bành thình thịch. Liên tục không ngừng tiếng oanh minh vang lên, rất nhiều uy năng tất cả đều đánh vào tầng kia ma thần vách ngăn bên trên, ma thần vách ngăn như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Còn lại 25 giây. Phùng Diễm trong lòng hò hét, mà trên đại trận năng lượng chính liên tục không ngừng bị hắn thôn phệ. Nguyên thạch năng lực đã là Phùng Diễm thủ đoạn cuối cùng, hắn chính là bị bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ phân thượng này, Phùng Diễm cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào lợi dụng nguyên thạch đem cái này đại trận năng lượng miễn cưỡng thôn phệ luyện hóa, dù sao đại trận này chính là dựa vào một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo năng lượng chống đỡ, nếu như cái kia cực phẩm thiên địa chí bảo năng lượng toàn bộ bị nguyên thạch thôn phệ, vậy cái này đại trận khẳng định hội lập tức cấp tốc tăng giá. 20 giây Phùng Diễm một giây đếm. Ma Đoan Mục vẫn đám người gặp công kích không có kết quả, mỗi một người đều điên cuồng, tất cả mọi người điên cuồng thi triển đủ loại thủ đoạn công kích, nỗ lực ngăn cản Phùng Diễm, có thể mặc kệ bọn hắn công kích như thế nào cường đại, tầng kia ma thần vách ngăn như trước gắt gao chống đỡ, mặc dù rung động phi thường kịch liệt, nhưng cũng không có tán loạn điểm báo trước. Còn kém 15 giây. Phùng Diễm con mắt đỏ tươi, hắn đã thấy sinh hy vọng. Cái kia Thiên Càn Quy Nguyên trận bên trên đại lượng năng lượng trôi đi. Lúc này đại trận kia đều có chút bạo loạn đứng lên, trận cơ đều có chút chưa vững chắc. Xong, hết. Thiên Càn Quy Nguyên trận sắp tan vỡ. Khẩn trương nghĩ biện pháp A. Đoan Mục vẫn đám người đáy lòng lo lắng, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Phùng Diễm bây giờ căn bản không có ý định theo chân bọn họ chém giết, mà là hoàn toàn bằng vào ma thần vách ngăn miễn cưỡng ngăn cản bọn hắn đủ loại công kích, chỉ là lợi dụng nguyên thạch muốn đem Thiên Càn Quy Nguyên trận phá vỡ mà thôi. Không theo chân bọn họ chính diện chém giết, cũng không theo chân bọn họ qua quýt vương hữu, chỉ chuyên tâm phá vỡ trận pháp đi chạy thoát thân, cái này khiến Đoan Mục vẫn bọn hắn cũng không thể tránh được. Dù sao bọn hắn không phá nổi cái kia ma thần vách ngăn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Thiên Càn Quy Nguyên trận bên trên năng lượng không khô mất. Trận cơ chô món kia cực phẩm thiên địa chí bảo năng lượng sắp dùng hết. Đoan Mục Vũ than nhẹ một tiếng, đến bây giờ, ngay cả hắn chỉ phải lắc đầu thở dài. Thực lực của hắn là mạnh, vẫn như trước đỡ không được Phùng Diễm. 10 giây. Phùng Diễm thì là lộ ra kinh hỉ, hắn đã nhận thấy được đại trận kia cũng nhanh muốn cấp tốc tan rã. 8 giây. 6 giây. 3 giây. Rốt cục, làm Phùng Diễm ma thần vách ngăn vẹn vẹn còn thừa lại 3 giây đồng hồ thời điểm. Thình thịch. Cái kia thật lớn Thiên Càn Quy Nguyên trận một trận run rẩy kịch liệt, theo sát đại trận tất cả đều ảm đạm xuống. Phá vỡ đại trận. Màu xanh biếc lầu các bên trong hư hoa các thành viên tiểu đội đều mừng như điên không thôi. Mà Phùng Diễm cũng kinh hỉ không gì sánh được. Lúc này không còn dám có chút bởi vì, tòa kia thật lớn kim tự tháp lập tức xuất hiện, Phùng Diễm lướt vào kim tự tháp bên trong, theo sát kim tự tháp lấy khó tin tốc độ, bay thẳng đến tiền phương cấp tốc phóng đi, trong nháy mắt biến mất ở Đoan Mục vẫn mấy người bọn họ trong tầm mắt. Phá thoái trong đại trận, Đoan Mục thị 6 vị đứng đầu cường giả, mỗi cái mặt tâm trầm. Chuẩn bị như thế đầy đủ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhường hắn cho trốn Đoan Mục vẫn thầm mắng. Hết cách rồi, bọn ta đã tận lực, có thể thay vào đó nham phong con bài chưa lật rất nhiều. Thậm chí ngay cả Thiên Càn Quy Nguyên trận đều có thể phá vỡ, nhất định chính là quái vật. Đoan Mục Hằng than thở. Nham Phong không chết, sau này đối ta Đoan Mục thị tất có cực đại uy hiếp. Đoan Mục Vũ nói. Chư vị, các ngươi vừa mới có hay không thấy rõ ràng, cái kia Nham Phong rốt cuộc dựa vào cái gì đem Thiên Càn Quy Nguyên trận cho phá vỡ. Hắc Sơn bỗng nhiên nói. Lúc này tất cả mọi người cau mày. Phùng Diễm như thế nào đem Thiên Càn Quy Nguyên trận phá vỡ, bọn hắn đến bây giờ cũng không có hiểu. Bọn hắn chỉ thấy đại trận kia năng lượng đang điên cuồng sói mòn tốc độ để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi, mà khi sở hữu năng lượng đều sói mòn sau đó, đại trận này không có hắn năng lượng chống đỡ, khẳng định một chút tức vỡ. Đây là khu động Thiên Càn Quy Nguyên trận cực phẩm thiên địa chí bảo, các ngươi xem nó hiện tại dáng vẻ. Đoan Mục Vũ lật tay, lúc này trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc thiết truy. Thiết truy này chính là khu động thiên càn quy nguyên trận nguồn năng lượng, có thể giờ phút này thiết truy ảm đạm vô quang, liền cùng đồng nát sát vụn. Thiết truy này bên trên năng lượng đã toàn bộ dùng hết, cái này cực phẩm thiên địa chí bảo, cũng phế. Đoan Mục Vũ khẽ thở dài. Xung quanh mấy người cũng đều sắc mặt nặng nề. Cái kia nham phong rốt cuộc thế nào phá vỡ đại trận? Thiết truy năng lượng đã dùng hết, điều này nói rõ trước đó thiết truy vẫn luôn chống đỡ đại trận, mà một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo, theo đạo lý cần phải đủ để chống đỡ thật lâu mới là, vì sao mới vẹn vẹn một hồi, là có thể suy tính dùng hết. Tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Mà trên thực tế, bọn họ là không biết nguyên thạch tồn tại. Nguyên thạch, chính là nghịch thiên cấp bậc bảo vật, Phùng Diễm đến bây giờ cũng không biết cái này nguyên thạch chân chính đẳng cấp, có thể nguyên thạch liền luyện lao đầu đều vô cùng coi trọng, có thể tưởng tượng được. Nguyên thạch thôn phệ năng lực luyện hóa, trưởng thành đến hiện tại, Phùng Diễm đã hoàn toàn có thể vận dụng đến chiến đấu giữa chém giết, đối thực lực của hắn đề thăng cũng hết sức rõ ràng. Không nghĩ tới bọn ta 6 người xuất thủ, còn chuẩn bị không gì sánh được đầy đủ, đi đối phó một cái bản nguyên tuấn giả, cuối cùng còn nhường hắn chạy thoát, thực sự là mất mặt ta. Đoan Mục thị 6 vị cường giả đều thổn thức không thôi. Bất kể như thế nào, Nham Phong đã đào tẩu, đây là bọn ta vô năng, hiện tại hay là trước đem cái này tin tức nói cho Thủy Huynh, phỏng chừng hắn cũng chờ gấp gáp. Đoan Mục vẫn khẽ gật đầu một cái, chợt đem cái này bên trong chuyện phát sinh đơn giản truyền lại cho Đoan Mục Thủy. Trước đó bọn hắn mở ra thiên càn quy nguyên trận, tại đại trận kia nội liễm không gian đều bị trực tiếp che đậy, vì vậy Đoan Mục Thủy cũng vô pháp đi qua kính tượng quan sát nơi đây phát sinh chẳng cảnh, chỉ có chờ thời điểm Đoan Mục vẫn trực tiếp nói cho kết quả. Đoạ Thiên Vực, Đoan Mục Thủy vị trí cung điện bên trong. Thủy Huynh, bọn ta thất bại, cái kia Nham Phong đã đào tẩu. Đoan Mục vẫn ý thức truyền âm qua đây. Cái gì? Tại đây lo lắng đợi kết quả Đoan Mục Thủy lúc này liền ngộng. Làm sao có thể, các ngươi 6 người xuất thủ, cộng thêm thiên càn quy nguyên trận, ngay cả đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều đủ để lưu lại, vì sao vẫn không giết được một cái nho nhỏ bản nguyên tôn giả? Đoan Mục Thủy liền hỏi. Là bọn ta vô năng, bất quá cái kia Nham Phong con bài chưa lật rất nhiều, xác thực rất khó giết, lại hắn lại có biện pháp đem thiên càn quy nguyên trận khiến cho tan vỡ, đây hoàn toàn ngoài chúng ta ngoài ý liệu. Đoan Mục vẫn nói. Đem thiên càn quy nguyên trận làm tan vỡ. Đoan Mục Thủy kinh ngạc. Thiên càn quy nguyên trận chính là nhờ tay hắn, hắn tự nhiên biết đại trận này đáng sợ, chớ nói bản nguyên tôn giả, coi như là mấy vị đỉnh tiêm thiên địa tôn giả vây ở trong đại trận một bên, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp trốn ra được, chỉ có không ngừng công kích đại trận, lãng phí đại trận năng lượng, nhường khu động đại trận món kia cực phẩm thiên địa chí bảo năng lượng mất hết, mới có cơ hội chạy ra đại trận. Có thể Phùng Diễm chỉ là một cái bản nguyên tôn giả, coi như nhường hắn không có chút nào dừng lại hoành kích đại trận, hoành kích cái 5-3 ngày, đại trận cũng không phải trực tiếp tan vỡ mới là. Thủy Huynh, Nham Phong chạy ra đại trận sau lập tức vận dụng cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo, bọn ta đã vô lực lại đi truy sát. Đoan Mục vẫn than thở. Đã như vậy, vậy các ngươi sẽ trở lại a? Đoan Mục Thủy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Phùng Diễm chỉ cần thoát đi đại trận, vậy dĩ nhiên trời cao biển rộng, không ai tại có thể ngăn cản được hắn, phòng trừng dùng không bao lâu Phùng Diễm liền sẽ phản hồi Cựu Quốc vực. Đoan Mục vẫn 6 người cuối cùng cũng đều khẽ than phản hồi Đoạ Thiên vực. Lần này cơ hội tuyệt hảo đều không có thể giết chết hắn, không biết lần tiếp theo muốn chờ tới khi nào. Tại bên trong cung điện, Đoan Mục Thủy âm thầm lắc đầu. Lấy cái này Nham Phong Thiên Phú cùng bối cảnh, không bao lâu nữa là có thể đột phá trở thành thiên địa tôn giả, mà vừa đột phá liền nhất định là cao cấp nhất thiên địa tôn giả, tương lai cũng có thể đạt được vô địch tôn giả cấp độ, xem ra trong tộc lại muốn lưu tâm dạng này một cái từ cực đại khả năng quật khởi cường giả. Đoan Mục Thủy lúc này đem về Nham Phong tất cả tin tức truyền lại cho Đoan Mục thị cao tầng. Đoan Mục thị chính là nguyên giới quái vật lớn, là một cự vô phách gia tộc, mà Đoan Mục thị lĩnh vực rất rộng rãi, hệ thống tình báo kiên quyết sẽ không thái quá hoàn thiện, vì vậy Đoan Mục thị tình báo đều là chia rất nhiều người khác nhau nắm giữ. Giống như Đoan Mục Thủy, liền nắm giữ thiên địa chiến trường tại Thiên Nguyên Đại Lục xung quanh mấy cái hiểm địa một ít tình báo, mà ở thiên địa chiến trường hắn hiểm địa tình báo, liền về mặt khác thiên địa tôn giả trưởng quản. Mà Đoan Mục thị tại toàn bộ thiên địa chiến trường tình báo, đều tập trung ở một người thủ lĩnh Đoan Mục Nghiêm trong tay. Thiên địa chiến trường hoạch tâm một chỗ tự nhiên tuyệt địa, giữa hư không, ảnh tàng cái này một tòa hắc ám cung điện, bên trong cung điện này bộ phận không gian cực đại, lại hội tụ Đoan Mục thị đại lượng cường giả. Đến từ thiên địa chiến trường mỗi cái góc cặn kẽ tình báo, tòa cung điện này đều sẽ lưu ý, mà giờ khắc này tại cung điện chỗ sâu nhất, một gã ánh mắt lóe ra hắc sắc cú hỏa âm u lão giả chậm rãi đứng dậy, mà hắn vừa mới liền nhận được đến từ Thiên Nguyên Đại Lục phụ cận một cái tình báo. Nham Phong, vẹn vẹn chỉ là cực hạn bản nguyên tuấn giả, lại có thể tại 6 vị tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tuấn giả, cộng thêm thiên càn quy nguyên trận xuống thoát được tính mệnh. Thậm chí ngay cả Đoan Mục Vũ tự mình xuất thủ,

những người này vẹn vẹn chỉ là kết giao mà thôi, cũng không phải cố ý tới làm lấy lòng, nhận lấy bọn hắn lễ vật không coi là cái gì. Không cần. Phùng Diễm như trước lắc đầu cự tuyệt. Vậy thì tốt, ta thay ngươi cự tuyệt bọn hắn. Cổ Hư nhàn nhạt gật đầu. Chư vị, các ngươi muốn tìm Nham Phong, lúc trước cũng đã thoát ly ta Hư Hoa tiểu đội, hiện tại ở đâu, ta cũng không biết. Cổ Hư cười nói. Nham Phong không có ở đây. Nham Phong đã thoát ly Hư Hoa tiểu đội. Cổ Hư tiên sinh, Nham Phong đã ly khai người tiểu đội. Những cái kia đến đây kết giao người, lúc này bắt đầu nghị luận, đồng thời bọn hắn từng tia ánh mắt mang theo nghi vấn cũng không thường nhìn về phía Phùng Diễm đám người. Nham Phong chỉ là tạm thời ly khai mà thôi, hắn như trước thuộc về ta Hư Hoa tiểu đội thành viên, bất quá về sau nha, vậy thì không được biết, các ngươi muốn tìm Nham Phong, về sau có thể lại cơ hội. Cổ Hư cười nhạt, chợt không tiếp tục để ý những người này, trực tiếp rời đi. Màu xanh biếc tinh xảo bên trong cung điện, Phùng Diễm đám người tụ tập cùng một chỗ. Những người kia, thật đúng là đủ phiền, Nham Phong rõ ràng không muốn gặp bọn hắn, nhưng bọn họ như trước vẫn còn tiếp tục hỏi thăm. Băng Hạt không phiền chán. Ha ha, không cần để ý, những người này cũng chỉ là muốn cùng Nham Phong kết giao một phen mà thôi, cũng không có hắn mục, bọn ta chỉ cần nói cho bọn hắn biết Nham Phong đã ly khai Hư Hoa tiểu đội, bọn hắn đương nhiên sẽ không sẽ tìm chúng ta phiền phức. Cổ Hư cười nói. Đội trưởng, ta xác thực dự định thoát ly Hư Hoa tiểu đội. Phùng Diễm chợt nói. Nhất thời cung điện an tĩnh lại. Chương 2, Bát Vân Phong. Nham Phong, ngươi phải ly khai. Cổ Hư cao mày. Không sai. Phùng Diễm gật đầu. Cổ Hư cùng Hư Hoa tiểu đội thành viên khác hai mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt đều là than nhẹ. Thật chúng ta đã sớm biết Hư Hoa tiểu đội là không giữ được ngươi. Cổ Hư khẽ thở dài. Đội trưởng Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Cổ Hư lại lộ ra nụ cười. Nham Phong, mặc dù ta không dám khẳng định Nham Phong có phải hay không ngươi tên thật, nhưng bọn ta đều hiểu, ngươi là một thiên tài. Chân chính không tầm thường thiên tài, ngươi sau này tiềm lực không gì sánh được thật lớn, xa xa không phải bọn ta có khả năng chạm đến. Mà ta Hư Hoa tiểu đội, vẹn vẹn chỉ là thiên địa chiến trường một chỗ tùy ý có thể thấy được đội ngũ nhỏ mà thôi, nhỏ như vậy đội ngũ, chỉ có thể ở một ít địa phương nhỏ lưu lạc một, hai. Mà thôi, nhưng không cách nào chế tạo ra cường giả chân chính đến, mà ngươi. Nham Phong, ngươi là ta thấy qua, bất khả tư nghị nhất một vị thiên tài, ngươi tiềm lực đánh cho khó tin, đợi một thời gian. Ngươi nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, thậm chí còn có thể trở thành vô địch thiên địa tôn giả, coi như là thiên bảng, ngươi cũng không phải ngoài tầm tay với. Mà có bực này tiềm lực ngươi, nếu như một mực đứng ở chúng ta cái này đội ngũ nhỏ ở giữa lưu lạc, không chỉ có vô pháp cho ngươi trợ giúp, ngược lại khả năng ảnh hưởng ngươi trưởng thành. Phùng Diễm ở một bên nghe được sắc mặt ngưng trọng. Nham Phong, chúng ta đều hiểu, Hư Hoa tiểu đội là không giữ được ngươi. Băng Hạt nhếch miệng cười nói. Xác thực. Nam Thần cũng gật đầu. Hư Hoa tiểu đội thành viên khác cũng đều lộ ra nụ cười. Ngươi đường, còn rất dài, không giống chúng ta dạng này, tiềm lực hữu hạn, vì vậy chỉ có thể cực hạn tại một ít địa phương nhỏ lưu lạc. Cổ Hư cười, cho nên, ngươi cứ việc yên tâm đi lưu lạc đi, tận lực chính mình khả năng tối đa đi trở nên mạnh hơn, bọn ta cũng chỉ hy vọng, tương lai chờ ngươi chân chính bình thường sau khi đứng lên, còn có thể nhớ kỹ cùng ta Hư Hoa tiểu đội đã từng cùng nhau tại thiên địa chiến trường sông sao qua. Đó là đương nhiên. Bất kể thế nào nói, chúng ta đều là cùng nhau sinh tử sông sáo qua tới. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Hư Hoa tiểu đội mọi người cũng đều cười. Rất nhanh, Phùng Diễm cùng Hư Hoa tiểu đội tách ra, một mình tại Cửu Quốc vực tìm một chỗ hư không ngây người hạ xuống. Bên trong cung điện, thực lực ta còn chưa đủ cường. Phùng Diễm nhíu chặt mày. Trước đó cùng Đoan Mục thị vô số cường giả tao ngộ, nhường Phùng Diễm rõ ràng nhận thức đến thực lực của chính mình chưa đủ. Có thể tại trong mắt người khác Phùng Diễm hiện tại chiến lực đã thuộc về khó tin cấp bậc, nhưng Phùng Diễm biết rõ, tại thiên địa chiến trường, thiên phú tiềm lực là không quan trọng, bởi vì kinh người đi nữa tiềm lực, chỉ cần trên đường chết, vậy thì cái gì cũng không bằng. Ta nghĩ muốn tại thiên địa chiến trường hắn hiểm địa lưu lạc, chỉ là hiện tại những thực lực này, còn thiếu rất nhiều. Phùng Diễm thầm nói, Thiên Nguyên Đại Lục đã là thiên địa chiến trường tương đối an toàn địa phương, ở nơi này có thực lực giết chết hắn trên cơ bản không có. Nhưng hắn vẫn là cựu tử nhất sinh thoát được một mạng, nếu là đi hắn hiểm địa, tình huống còn có thể hỏng bét hơn. Sau này, ta đem một thân một mình tại thiên địa chiến trường bên trong lưu lạc, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta ngay cả đặt chân căn bản cũng không có. Trở nên mạnh mẽ, chỉ có trước hết để cho chính mình thay đổi cường. Phùng Diễm ánh mắt lộ ra kiên định. Ta thực lực bây giờ tại bản nguyên tôn giả ở giữa mặc dù thuộc về nghịch thiên cấp bậc, nhưng là cũng không phải là không thể tiếp tục tăng lên, ta không cần quá mức sốt ruột. Thuống hồ trước đó Đoan Mục thị cường giả nghĩ như vậy muốn đẩy ta vào chỗ chết, hiện tại ta muốn là lại đi ra lưu lạc, thân phận một khi tiết lộ, lập tức liền sẽ đưa tới bọn hắn truy sát. Đối Đoan Mục thị cái kia các loại siêu cấp thế lực, Phùng Diễm tràn đầy kiên kỵ. Dù sao đây chính là có thể cùng Đại Chu Hoàng Triều chống lại. Mà trước đó một lần kia hắn đã là cựu tử nhất sinh, nếu như lần tiếp theo Đoan Mục thị trở lại ám sát hắn, khẳng định sẽ phái ra càng mạnh đội hình, đến lúc đó hắn cũng không nắm chặt trốn nữa xuống. Đã như vậy, vậy ta ở nơi này cựu quốc vực ngây ngốc một thời gian ngắn, một bên tăng thực lực lên, một bên các loại, chờ, Nham Phong tên chậm rãi từ chỗ khác người thực hiện ở giữa lao đi về sau, ta lại thay đổi khí tức, một mình đi địa phương khác lưu lạc. Phùng Diễm làm ra quyết định, lúc này hắn đi một chuyến Vạn Tượng Lâu. Vạn Tượng Lâu ẩn chứa vô số bảo vật, mà những bảo vật này, rất nhiều đều là trực tiếp đối ngoại mở ra, tại đây thiên địa chiến trường, chỉ cần ngươi có đủ tượng điểm, liền có thể tại Vạn Tượng Lâu hối đoái mua tương ứng bảo vật. Cái gọi là tượng điểm, thật chính là Vạn Tượng Lâu khai ra một loại buôn bán bảo vật tiền tệ. Dù sao tại thiên địa chiến trường lưu lạc, thấp nhất đều là cực hạn bản nguyên tuân giả, bình thường cấp độ đều là thiên địa tuân giả, tại những cường giả này trước mặt, nguyên giới dùng tiền tệ nguyên tinh, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bọn hắn giao dịch, đều là trực tiếp lấy vật đổi vật, mà Vạn Tượng Lâu vì làm cho tất cả mọi người công bằng giao dịch, liền có tượng điểm tồn tại, đi Vạn Tượng Lâu bên trong mua bảo vật, yêu cầu chính là tượng điểm, hai vị cường giả lẫn nhau giao dịch, cũng có thể dùng tượng điểm. Phùng Diễm đem chính mình tại Thiên Nguyên Đại Lục đạt được sở hữu chiến lợi phẩm cũng biết điểm một phen hối đoái thành tượng điểm. Tại Thiên Nguyên Đại Lục lưu lạc lúc, Phùng Diễm là cả hư hóa tiểu đội chiến lực lớn nhất, giết chóc cường giả tối đa, đạt được bảo vật cũng là tối đa, một phen kiểm kê hạ xuống, những bảo vật này đều đổi được với một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo. Phùng Diễm lại hối đoái chính mình cần thiết một ít bảo vật, như phòng ngự loại cao đẳng thiên địa chí bảo. Phùng Diễm trước đó tại thừa nhận Đoan Mục Vũ bọn hắn lúc công kích, cái này phòng ngự loại chí bảo đã chịu không được thiếu tổn hại, Phùng Diễm lập tức nhường Vạn Tượng Lâu cường giả hỗ trợ đi chữa trị. Còn có hắn một ít trận pháp cùng bảo vật, Phùng Diễm yêu cầu hết thể hối đoái. Rất nhanh, Phùng Diễm lại trở về chính mình bên trong cung điện. Ta hiện tại căn bản cũng không biết như thế nào đột phá đến thiên địa tôn giả, vì vậy hiện tại có thể để thăng, chính là ý thức cấp độ còn có đao pháp cấp độ. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, kể từ hôm nay, ta liền toàn tâm nghiên cứu hai loại, chờ thực lực đủ lúc, đang động thân đi lưu lạc. Phùng Diễm hạ quyết tâm, lúc này tại bên trong cung điện bắt đầu khổ tu. Xuân đi thu đến, đảo mắt liền đi qua 100 năm. Tại đây trong 100 năm, vừa mới bắt đầu còn rất nhiều người luận đến Nham Phong tên, nhắc tới Nham Phong rất nhiều người đều sẽ khiếp sợ cảm thán, có thể lâu ngày, làm Nham Phong không có bất kỳ cử động, không có cái mới chiến tích hoặc danh khí truyền bá đi ra lúc, rất nhiều cường giả liền sẽ quên, coi như là những cái kia dụng tâm kín đáo người, cũng không khả năng nhìn chằm chằm vào Nham Phong. Mà hư hoa tiểu đội từ lúc 100 năm trước cũng đã giải tán, cổ hư, nam thần mấy người cũng đều ly khai thiên địa chiến trường, về Nham Phong lại không có bất kỳ một chút tin tức truyền tới. Cho nên khi 100 năm qua về sau, cựu quốc vực trên cơ bản đã không ai lại bàn luận Nham Phong tên. Bên trong cung điện, đao ảnh tràn ngập, kéo dài qua hư không. Giữa hư không lúc này hình thành một cái rực rỡ đao hà, mà đao hà bản thân vẹn vẹn chỉ là một cái rất nhỏ ánh đao mà thôi. Ánh đao rõ ràng rất nhỏ, lại cũng chỉ có một cái, nhưng lại hình thành một cái rực rỡ đao hà. Cử trọng lực hình, không gì sánh được quái dị. Hô 100 năm nghiên cứu, đao pháp bên trên cuối cùng cũng thu được đột phá. Phùng Diễm trên mặt tươi cười. Tại 100 năm trước, Phùng Diễm đao pháp cấp độ, vẹn vẹn chỉ là phổ thông thiên địa tôn giả tuyệt học. Nhưng bây giờ một đao, uy năng đã là cao đẳng thiên địa tôn giả tuyệt học, lẫn nhau chênh lệch có thể cũng không tiểu. Đao pháp đột phá, mà cái này thời gian 100 năm, người khác đối ta trên cơ bản đều đã quên, cũng nên là thời điểm đi bên ngoài sông sáo. Phùng Diễm làm ra quyết định. Xế chiều hôm đó, Phùng Diễm liền ngồi cung điện ly khai cựu quốc vực. Bình tĩnh dị thường giữa hư không, Phùng Diễm cơi huyết vân tháp, chậm rãi phi hành, cung điện bên trong. Phùng Diễm ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, bàn tay nắm ngọc phù bên trong ghi lại chính là một cái cực lớn địa đồ. Phùng Diễm thì là nhìn kỹ trên bản đồ một cái kia cái hiểm địa, tuyệt địa. Thiên địa chiến trường, nguy cơ vô hạn, hiểm địa tuyệt địa nhiều dọa người, mà bên trong có tứ đại tuyệt địa, nhất uy hiếp, có thể nói thiên địa chiến trường nguy cơ lớn nhất chung quanh địa phương. Tứ đại tuyệt địa: Vô Tận Hoang Nguyên, Bách Quỷ Tế Đàn, Thiên Binh Trận, Vạn Trọng Sơn. Cái này tứ đại tuyệt địa, liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đi vào, đều lúc nào cũng có thể vẫn lạc, thậm chí bên trong một ít nguy cơ chi địa, mấy ngày liền bảng cường giả đều có thể giết chết. Nhưng mà nguy cơ càng lớn, cơ duyên cũng liền càng lớn. Cái này chung quanh tuyệt địa ở giữa ẩn chứa khó tin cơ duyên, chỉ là bình thường xuất thế chí bảo, liền phi thường chân quý, tại đây tứ đại tuyệt địa bất luận cái gì một nơi, tùy ý xuất thế chí bảo, thấp nhất vậy cũng là cao đẳng thiên địa chí bảo, cái kia chỗ sâu càng là tùy ý có thể thấy được cực phẩm thiên địa chí bảo.

Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc, chợt nhíu mày, đây chính là hắn bản thể sao? Nguyên lai hắn cũng có thần thú huyết mạch, chỉ là bộ dáng như vậy thần thú, ta ngược lại là chưa bao giờ từng thấy, nhưng hắn khí tức, sắc thực cường rất nhiều. Nam tử trẻ tuổi thần sắc trịnh trọng, Phùng Diễm diễn hóa ma thần về sau, thực lực bạo tăng, uy áp đã mà thôi cho nam tử trẻ tuổi không nhỏ áp lực. 100 năm trước, ta thi triển thiên phú bí pháp diễn hóa ma thần về sau, liền Đoan Mục Vũ bọn hắn đều không làm gì được ta, mà ở cái này 100 năm bên trong, thực lực ta lại có tăng lên rất nhiều, mà ngươi chiến lực đầy đủ suy tính cũng chính là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả ở giữa tương đối mạnh một ít cấp độ, đoán chừng so Đoan Mục vẫn mạnh hơn chút, nhưng so với Đoan Mục Vũ tới vẫn là phải kém hơn không ít, dựa vào cái gì giết ta? Phùng Diễm mắt lộ ra hung quang, cái kia đôi tròng mắt màu vàng nóng lúc này để cho người ta nhìn qua không gì sánh được âm u đáng sợ. Đột nhiên Phùng Diễm cái kia thật lớn ma thần thân thể động. Ùng ùng. Động như lôi đỉnh, cái kia thanh thế to lớn, so với bình thường thiên địa tôn giả thi triển toàn lực công kích còn muốn đáng sợ nhiều. Phùng Diễm diễn hóa thành ma thần về sau, trong tay hắn chuôi này chiến đao cũng biến thành lớn vô cùng, thê lương ánh đao chém xuống, so với trước kia đao pháp phải mạnh hơn quá nhiều. Thanh thế cũng không nhỏ. Nam tử trẻ tuổi đũa môi. Bất động như núi. Một tòa thật lớn đồi núi thẳng tắp va chạm mà đến. Ừm. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, theo sát thân cao vượt lên trước trăm trượng ma thần thân thể dĩ nhiên một trận run rẩy, theo sát nhịn không được lui nhanh mấy bước. Thật mạnh lực va đập, không nghĩ tới ta diễn hóa thành ma thần về sau, sức bật lại còn là kém hơn hắn. Phùng Diễm đáy lòng giật mình. Ngũ hành diệt tuyệt. Nam tử trẻ tuổi kia không chút khách khí bàn tay lật xuống, lúc này cái kia ẩn chứa thâm thúy huyền ảo, hủy diệt muôn dân một trưởng lần nữa đánh ra. Hư Phùng Diễm cắn răng, trên người toát ra kim quang, trực tiếp ngạnh kháng xuống một trường này. Dĩ nhiên bằng thân thể liền hoàn toàn ngăn trở. Nam tử trẻ tuổi cả kinh. Hắn lại không biết, Phùng Diễm lực phòng ngự phi thường kinh người, thêm nữa lại có phòng ngự loại thiên địa chí bảo chống đỡ, bình thường đỉnh tiêm thiên địa tôn giả công kích căn bản thương tổn không hắn chút nào, đây cũng là Phùng Diễm lớn nhất ỷ vào. Bình thường thiên địa tôn giả căn bản giết không chết chính mình, trừ phi là giống như Đoan Mục Vũ như thế không gì sánh được biến thái, vì vậy hắn mới dám trực tiếp theo nam tử trẻ tuổi chính diện chém giết. Hừ, ta đã sớm nói, ngươi căn bản không làm gì được ta. Phùng Diễm gầm thét, đao ảnh tràn ngập, đồng thời Phùng Diễm cũng trực tiếp thi triển ra chính mình ý thức công kích. Phùng Diễm ý thức công kích, hắn một mực cất giấu, chính là muốn lại thời điểm mấu chốt vận dụng, mà bây giờ Phùng Diễm phát hiện cái này nam tử trẻ tuổi thực lực quá mạnh, coi như là hắn diễn hóa thành ma thần về sau, luận công kích uy năng vẫn là so với hắn phải kém hơn một chút, nhưng Phùng Diễm cũng không cam chịu tâm rời đi luôn, vì vậy liền trực tiếp thi triển ra ý thức công kích, muốn âm cái này nam tử trẻ tuổi một thanh. Nếu như cái này nam tử trẻ tuổi không cẩn thận trúng chiêu, hắn còn có thể đem cái này nam tử trẻ tuổi ở lại chỗ này. Có thể Phùng Diễm rất nhanh phát hiện, chính mình ý thức công kích căn bản không có đưa đến chút nào tác dụng, nam tử trẻ tuổi kia thần sắc đều không có biến hóa chút nào, công kích đã không có chút nào dừng lại. Ngăn trở, đơn giản liền ngăn trở. Phùng Diễm nội tâm khiếp sợ. Bình thường mà nói, coi như là những cái kia cao cấp nhất thiên địa tôn giả, như Đoan Mục Vũ Chi Lưu, đồng tao ngộ Phùng Diễm ý thức công kích. Coi như có thể ngăn trở, nhưng tối thiểu thân hình cũng sẽ một tia ngắn ngủi dừng lại mới là, nhưng cái này nam tử trẻ tuổi, liền thần sắc đều không có biến hóa chút nào. Hiển nhiên Phùng Diễm ý thức công kích, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà hắn ý thức công kích mặc dù không có hiệu quả, nhưng vẫn là nhường nam tử trẻ tuổi kia cực kỳ khiếp sợ. Ý thức công kích, tiểu tử này lại vẫn hiểu được ý thức công kích, hơn nữa công kích uy năng rất mạnh, may mắn ta cũng là am hiểu ý thức, mới không có trúng chiêu. Nếu như đổi đồng dạng đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, thật có khả năng bị hắn âm một thanh. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm trầm xuống. Hắn lực phòng ngự rất mạnh, ta nghĩ muốn dựa vào công kích uy năng giết hắn căn bản không có khả năng, mà hắn ý thức công kích cũng vô cùng sắc bén, nghĩ đến ý thức của hắn cũng rất mạnh. Nam tử trẻ tuổi chân chính nhận thức đến Phùng Diễm khó chơi. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thi triển một chiêu kia, bất quá hắn ý thức mạnh mẽ như vậy, không biết có thể ngăn trở hay không. Nam tử trẻ tuổi cũng không có nắm chắc. Nhưng hắn như trước chỉ có thể thi triển ra một chiêu kia. Nam tử trẻ tuổi thừa cùng Phùng Diễm giao thủ thời khắc, trong tay nhất đạo kỳ dị năng lượng cuộn sạch mà ra, lúc này liền đem Phùng Diễm bao phủ. Tuyệt học, nô lệ hồn. Nam tử trẻ tuổi tiếng hét phẫn nộ cũng truyền ra. Phùng Diễm thân hình lúc này dừng tại giữ không trung bên trong, hắn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt không gì sánh được. Một cổ thật sâu hể vải cuộn sạch Phùng Diễm trong lòng, Phùng Diễm chỉ cảm giác mình dường như muốn lập tức ngủ, mà ở sâu trong nội tâm hắn, một đạo ôn nhu và thiện thanh âm dần dần vang lên. Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ, nên cái gì chuyện cũng không cần muốn, hết thể đều giải thoát. Phùng Diễm mí mắt đều đã dần dần liền muốn khép lại. Là nô dịch thủ đoạn, Phùng Diễm đột ngột cắn răng một cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, cùng lúc đó hắn vội vã vững chắc tâm thần mình, mà ý thức của hắn cũng trong nháy mắt bạo khởi. Chấn thủ! Chấn thủ! Phùng Diễm ý thức nhất thời hình thành một thanh lợi hại đao nhọn, gắt gao chống đỡ xung quanh âm thanh kia thôi miên. Rất nhanh, âm thanh kia tiêu tán vô hình, mà Phùng Diễm cũng rốt cục nhẹ nhõm thở nhẹ. Lại bị hắn ngăn trở. Nam tử trẻ tuổi chứng kiến Phùng Diễm khôi phục thanh tỉnh, chân mày gắt gao nhíu. Hắn vừa mới thi triển, chính là hắn khống chế được 8 vị thiên địa tôn giả thủ đoạn, nô dịch tuyệt học, mạnh mẽ nô dịch đối phương đáng sợ thủ đoạn, nhưng mà dạng này tuyệt học, đối đãi người bình thường khẳng định có dùng, có thể đối một ít ý thức cực mạnh, cực kiên nghị người mà nói, cũng rất ít có thể tạo được tác dụng. Phùng Diễm ý thức như đao, căn bản đối hắn mị hoặc không ưa, đương nhiên không có bị hắn mạnh mẽ nô dịch ở. Nô lệ hồn tuyệt học dĩ nhiên cũng vô ích, ý thức của hắn liền cùng đao một dạng, không gì không phá, căn bản dao động không nội tâm hắn. Nam tử trẻ tuổi như mày. Nô lệ hồn tuyệt học đã là hắn một trong những lá bài tẩy, có thể một dạng bị Phùng Diễm ngăn trở, về phần hắn con bài chưa lật, hắn như trước còn có thể như thế lại cần trả giá không ít đại giới. Tiểu tử này thiên phú cực cao, vẹn vẹn chỉ là rất phổ thông thiên địa tôn giả, chiến lực lại cường thành dạng này, hắn tuyệt học thể chế đều rất đáng sợ, liền ý thức cũng mạnh như vậy, ta nếu như đưa hắn nô dịch, tương lai nhất định có thể có đại tác dụng, đã như vậy, vậy ta liền tốn hao chút đại giới, thi triển cuối cùng một chiêu kia. Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra dứt khoát chi sắc. Ta cũng không tin, một chiêu kia, hắn còn có thể đỡ nổi. Lúc này nam tử trẻ tuổi sắc mặt ngưng trọng đứng lên, đồng thời ở trên người hắn, một cổ kỳ dị khí tức phát ra. Tóc đen lão giả mấy người chứng kiến nam tử trẻ tuổi dáng dấp, lúc này nhao nhao ý thức được người sau dự định. Chủ nhân là muốn thi triển một chiêu kia. Chủ nhân một chiêu mạnh nhất, rốt cuộc phải thi triển. Ta đã lâu cũng chưa từng thấy chủ nhân thi triển một chiêu kia, lần trước thi triển, hay là tại 8 triệu năm trước, lúc đó hắn chính là dùng một chiêu kia đi mạnh mẽ khống chế một gã lĩnh ngộ tầng 12 địa huyền ảo, lại tuyệt học các loại đều rất đáng sợ, tiếp cận vô địch cấp độ thiên địa tôn giả. Kết quả liền vị kia đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều không thể ngăn trở, có thể cuối cùng hắn biết mình lập tức sẽ bị khống chế, cho nên lựa chọn tự bạo, lại một đời. Chủ nhân một chiêu này, cần phải cũng chỉ có vô địch thiên địa tôn giả mới có thể đỡ được, mà cái này tiểu tử mặc kệ lại như thế nào nghịch thiên, khẳng định chỉ có bị mạnh mẽ khống chế vận mệnh. Nam tử trẻ tuổi kia bọn nô bộc nghị luận. Chủ nhân trước đây đem bọn ta khống chế, đều vẹn vẹn chỉ là dùng nô lệ hồn tuyệt học mà thôi, mà tiểu tử kia mặc dù chống được nô lệ hồn tuyệt học, nhưng chủ nhân cuối cùng một chiêu kia, hắn khẳng định đỡ không được. Ông lão tóc đen kia cũng tràn đầy tự tin. Cái này nam tử trẻ tuổi cuối cùng một chiêu kia, tại toàn bộ thiên địa chiến trường đều có vô cùng danh khí, liền rất nhiều cực hạn thiên địa tôn giả đều vô cùng e dè, cũng liền vô địch cấp độ thiên địa tôn giả có thể ngăn cản. Bọn hắn mỗi người cho rằng Phùng Diễm là có thể ngăn trở. Mà Phùng Diễm đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng từ nơi này nam tử trẻ tuổi buộc phát ra các loại dấu hiệu nhìn ra, tiếp tục như vậy thế tiến công, sợ rằng không thể coi thường. Chương 6, mị hoặc thần quang. Trước đó cái kia nô dịch thủ đoạn, kém chút nhường ta lấy đạo, hiện tại vậy là cái gì? Phùng Diễm không dám khinh thường chút nào. Vừa mới cái kia nô dịch thủ đoạn, cũng đã nhường hắn phi thường cảnh giác, mà bây giờ xem cái này nam tử trẻ tuổi chuẩn bị thi triển càng cường thủ hơn đoạn, càng là đã làm tốt đầy đủ chuẩn. Nếu như đỡ không được, liền trực tiếp tiến vào cực phẩm không gian loại trí bảo ở giữa. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Có thể bỗng nhiên bỏ họ. Một đạo đáng sợ tiếng ngựa hí đột ngột nhớ tới, theo sát cái kia sắc mặt tuấn giật nam tử trẻ tuổi đột ngột biến thành một tôn quái vật lớn, lại đầu này quái vật lớn dáng dấp không gì sánh được các tâm. Đây là một đầu thân cao chừng 60 trượng, thân thể một vòng cùng côn trùng một dạng động vật, cái này côn trùng toàn thân chuyển lục sắc, trên người hiện đầy chất lỏng màu xanh biếc, tâm kia thật lớn miệng càng là giữ lại đại lượng tiên dịch, dáng dấp cực xấu, cực các tâm. Đây là cái gì đồ vật? Phùng Diễm kinh ngạc. Tuy nói cái này lục sắc côn trùng thể tích cũng không có hắn ma thần thân thể như vậy thật lớn, có thể lục sắc côn trùng tướng mạo quá quái dị, cũng quá làm người ta cảm thấy sợ hãi. Xem khí tức, nhất định là rất đặc biệt huyết mạch, chỉ là rốt cuộc cái gì huyết mạch. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm cái này thật lớn lục sắc côn trùng, cảnh giác lục sắc côn trùng thi triển ra công kích. Nhưng cái này lúc, thiên phú bí pháp, mị hoặc thần quang thật lớn lục sắc côn trùng đột ngột phát sinh một tiếng khét đều. Chói mắt không gì sánh được lục sắc quang mang soi sáng côn trùng toàn thân. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt rơi vào một mảnh quỷ dị lục sắc bên trong, cho người ta cảm giác, cái này lục sắc côn trùng lúc này liền thành thái dương, đã là thiên địa tiêu điểm. Mà Phùng Diễm con mắt trợn tròn, tại hắn vừa mới chứng kiến lục sắc quang mang trong nháy mắt, chung quanh hắn hết thảy đều lập tức cải biến. Phùng Diễm ý thức đầu tiên là rơi vào một vùng tăm tối, theo sát khi hắn tỉnh táo lại lúc. Ừm. Phùng Diễm ngẩng đầu, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, hắn sớm đã không phải là thiên địa chiến trường, mà là xuất phát từ một gian rất phổ thông phòng trúc ở giữa. Phùng Diễm cao mày nhìn xung quanh phòng trúc. Cái này trong nhà trúc, tồn tại vô cùng đơn giản trúc chế gia cụ, trúc bàn, ghế tre. Mà hắn lúc này an vị tại bên cạnh bàn. Này sao lại thế này? Phùng Diễm ngạc nhiên không gì sánh được, nhưng hắn vừa mới đứng dậy, lại lập tức phát hiện mình tướng mạo đã thay đổi. Hắn nguyên bản đã sớm thừa nhận, thân cao gần 2 mét, tuổi tác càng là mấy trăm tuổi, nhưng bây giờ hắn tướng mạo nhưng là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này tồn tại phải có non nớt, lại Phùng Diễm lúc này cũng cảm giác không ra trên người mình bất kỳ lực lượng nào. Nguyên lực, ý thức, chính là pháp tắc bản nguyên, hắn đều không cảm ứng được. Thế nào, đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm cau mày. Mà lúc này, phòng trúc cửa mở ra. Ca, ngươi tỉnh ngủ. Một gã nhu nhược thiếu nữ khả ái đi vào trong nhà trúc, thiếu nữ phía sau còn có một gã khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên. Tiểu Ảnh. Tiểu Đào. Phùng Diễm sửng sốt. Thiếu niên trước mắt cùng thiếu nữ, rõ ràng chính là hắn đệ đệ muội muội, chỉ là đều là thiếu niên thời đại mà thôi. Phùng Diễm còn nhớ rõ, trước đây ba người bọn họ còn trẻ tại Phùng gia sinh tồn lúc, chính là cái này dáng dấp. Tiểu Đào, Tiểu Ảnh, hai người các ngươi tại sao lại ở đây? Phùng Diễm ngạc nhiên hỏi. Ca, ngươi ngủ hồ đồ. Chúng ta không phải vẫn luôn ở cùng một chỗ nha, đương nhiên sẽ ở cái này. Tiểu Ảnh chu mỏ nói, đối ca, cha để ngươi tỉnh ngủ lời nói. Liền lập tức đi trên núi giúp hắn tìm con mồi, cha nói một mình hắn không giúp được. Cha. Phùng Diễm sửng sốt. Đối Phùng Diễm mà nói, một tiếng này cha, thật là xa không thể chạm. Tại hắn hiểu chuyện lúc, hắn liền chưa từng thấy qua cha mẹ mình, thậm chí ngay cả cha mẹ mình gọi cái gì, Phùng Diễm cũng không biết. Mà bây giờ, hắn lại có cái cha. Đại ca, ngươi làm sao, chẳng lẽ lại gặp ác mộng hay sao? Lúc này khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên Phùng Đào cũng nhức đầu. Mẹ, ngươi mau vào nhìn một chút. Đại ca tựa hồ lại gặp ác ngộng. Lại gặp ác ngộng. Ngoài cửa truyền đến một tiếng lo lắng thanh âm, theo sát một dạng tướng mạo phổ thông sắc mặt lại có vài phần yêu thích phụ nữ trung niên vội vã đi vào phòng trúc chi. A Diễm, đến cùng chuyện gì xảy ra, những ngày gần đây, ngươi tựa hồ bình thường gặp ác ngộng. Cái này phụ nữ trung niên đi tới Phùng Diễm trước người, giơ tay lên vuốt ve Phùng Diễm cái chán. Phùng Diễm vô ý thức tránh thoát. Cái này khiến phụ nữ trung niên kia sững sờ, thế nào, cho mẹ nhìn một chút. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Phùng Diễm trên mặt lại lộ ra vẻ khó tin. Mẹ! Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phụ nữ trung niên. Cái này phụ nữ trung niên lông mi dày vô cùng, tồn tại một cổ nhàn nhạt hùng khí, chợt nhìn xác thực cùng tự có vài phần tương tự. Nếu như nói trước mắt cái này phụ nữ trung niên, thực sự là hắn mẹ ruột, Phùng Diễm ngược lại cũng có vài phần tin tưởng. Phụ nữ trung niên đưa tay vướt ve hướng Phùng Diễm cái chán, khẽ cau mày, xem ra cần phải không có chuyện gì là... Đoán chừng là nghỉ ngơi không tốt người mới bình thường gặp ác mộng đi, tốt, hôm nay ngươi cũng không cần đi trên núi, liền để mẹ đi thôi, các ngươi ba cái liền cẩn thận đứng ở cộng thêm, nếu như đi rừng thỏ, buổi tối trở về liền nấu cho các ngươi ăn. Cảm ơn mẹ. Phùng Đào cùng Phùng Ảnh nghe được thỏ rừng hai chữ, lúc này miệng thèm đứng lên, liền vui vẻ nói. Mà Phùng Diễm chân mày thì càng mặt nhăn càng sâu. Đến tối, Phùng Diễm cha cùng mẹ đồng thời trở về. Trên bàn cơm, trưng bày lấy một sấp chẩm dai thỏ rừng thịt. Cái kia mùi ngon, nhường đứng ở bên cạnh bàn Phùng Đào cùng Phùng Ảnh đã sớm thèm chảy nước miếng. Bắt đầu ăn đi. Phùng Diễm cha, là một gã sắc mặt có chút hiền lành, xem dáng dấp là một phi thường thành thật thực sự hán tử, dáng dấp lưng hùm vai gấu, ngược lại là cùng Phùng Đào một cái khuôn mẫu. Đây chính là ta cha. Phùng Diễm ánh mắt không ngừng nhìn về phía cái kia thành thật hán tử. Phùng Diễm khi còn bé đã từng rất nhiều lần trong ngộng huyễn tưởng chính mình cha mẹ dáng dấp, cũng khát vọng chính mình ba huynh muội cùng cha mẹ cùng một chỗ. Qua lấy rất phổ thông cũng rất hạnh phúc thời gian, nhưng cái này mộng tưởng, tự đánh hắn vừa sinh ra, cũng đã vô pháp thực hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới, bây giờ lại nhường hắn tại đây nơi đây thực hiện chính mình mộng. Loại cảm giác này, thật ấm áp. Phùng Diễm trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Đến, A Diễm, ngươi là đại ca, tương lai nhà này còn phải dựa vào ngươi chống đỡ, ngươi được mạnh ra một chút, tương lai mới có thể nuôi lên cái nhà này, ngươi ăn nhiều một chút. Cái kia thành thật hán tử trực tiếp đem một tảng lớn thỏ rừng thịt kẹp đến Phùng Diễm trong bát. Nhà của chúng ta hiện tại phải dựa vào một mình ta săn thú mà sống, mà ngươi nên hảo hảo lớn lên, sớm một chút tới giúp ta. Cha, ta đã dung mạo rất tráng, vẫn là để Tiểu Đào cùng Tiểu Ảnh ăn nhiều một chút đi, bọn hắn hiện tại có thể tại đây tóc dài rụng đây. Phùng Diễm cười nói. Ha ha, ngươi hải tử này, ngược lại là có vài phần làm ca ca dáng vẻ, tốt, ta tới phân phối. Thành thật hán tử nhếch miệng cười. Chợt bắt đầu phân phối thỏ rừng thịt, mà Phùng Đào cùng Phùng Ảnh nước dãi đã sớm lưu dài ba thước. Phùng Diễm mẹ, phụ nữ trung niên kia cũng mặt tươi cười. Người một nhà nhạc vui hòa, ăn một đoạn cực kỳ phong phú bữa cơm. Đêm, cực tĩnh. Phùng Diễm một thân một mình nửa chuyến tại trên sườn núi, ngửa đầu nhìn phía trên tinh không. Cảm giác này, thật tốt. Phùng Diễm sớm đã không có bất luận cái gì khuôn mặt u sầu, có, chỉ là vẻ mặt mỹ hảo. Hắn vào hôm nay, chân chính cảm giác được ra tồn tại, hơn nữa còn là phi thường viên mãn, phi thường hạnh phúc ra. Cái nhà này phi thường phổ thông, căn bản là một phàm nhân gia đình, mà người một nhà phải dựa vào săn thú mà sống, nhưng dạng này sinh hoạt nhưng là sở hữu người tu luyện đều vô cùng hướng tới. Mặc kệ là ở nguyên giới, hay là tại hạ giới, một khi đi lên người tu luyện con đường, cái kia chính là thân bất do kỷ, sau này lại không bất kỳ đường lui nào. Mà ở người tu luyện trong mắt, vậy cũng chỉ có quyền lợi, chỉ có thực lực mạnh yếu, chỉ có ngươi lừa ta gạt, giống như ngày hôm nay ấm áp hạnh phúc, tuyệt đối không thể sở hữu. Loại cuộc sống này, nếu là có thể một mực sống được, cái kia thì tốt biết bao. Phùng Diễm khẽ than chậm rãi nhắm mắt lại, có thể vẹn vẹn một hồi ánh mắt hắn liền lần nữa mở ra, chỉ là lần này ánh mắt của hắn đã một mảnh dứt khoát. Mặc dù rất muốn một mực sống được, nhưng cái này dù sao cũng là giả tạo. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Coi như cho ta cảm giác rất chân thực, rất hạnh phúc, nhường ta lưu luyến quên về, nhưng giả, chính là giả. Phùng Diễm nội tâm không minh. Mà giờ khắc này tâm hắn thái giã lập tức phát sinh biến hóa. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, tuy nói cái này rất tàn khốc, nhưng đây chính là ta vận mệnh. Ta vô pháp cải biến. Đồng dạng, ta đã từ lâu tiếp thu không cha không mẹ sinh hoạt. Chỉ có Tiểu Đào cùng Tiểu Ảnh, ta là bọn hắn ca ca, tự nhiên sẽ tận lực đi chăm sóc bọn hắn. Ta không muốn bất luận cái gì giả tạo đồ vật, ta chỉ cần hiện thực. Nhận rõ hiện thực, nỗ lực hoàn thiện cải biến hiện thực, đây mới là ta muốn làm. Phùng Diễm cắn răng, nhưng trong lòng điên cuồng giống giận. Tỉnh lại cho ta. Ong ong ong. Nhất thời không gian xung quanh bắt đầu điên cuồng rung động, theo sát xung quanh tất cả hình tượng bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Cái kia bóng đêm vô tận hư không, chỗ này không gì sánh được yên tĩnh sơn mạch, còn có núi mạch phía dưới, tòa kia phi thường phổ thông phòng trúc, cùng với trong nhà trúc cái kia tại đây bình yên ngủ say mấy người, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán đứng lên. Thiên địa chiến trường, Bát Vân Phong tới gần biên giới vùng hư không kia. Phùng Diễm đôi mắt đột ngột mở ra, lúc này một cổ kinh người lệ mang lấp lóe mà ra. Mà ở Phùng Diễm cách đó không xa đầu kia thật lớn lục sắc côn trùng nhưng là toàn thân phát sinh rung động, theo sát lần nữa hóa thành nam tử trẻ tuổi dáng dấp, chỉ là lúc này nam tử trẻ tuổi kia dáng dấp đã không gì sánh được cảm đạm. Phá vỡ. Dĩ nhiên đem ta tối cường thiên phú bí pháp mị hoặc thần quang chế tạo hư huyễn thế giới phá vỡ. Điều này sao có thể? Nam tử trẻ tuổi khó có thể tin nhìn chằm chằm tiền phương kim sắc ma thần, trong đầu trống rỗng. Không có khả năng, hắn rõ ràng rất ưa thích như thế sinh hoạt. Hắn liền muốn triệt để rơi vào tay giặc xuống dưới, liền muốn một mực sinh hoạt tại cái kia hư hoa thế giới bên trong, làm sao có thể hội đột ngột tỉnh lại. Tuyệt không có khả năng này. Nam tử trẻ tuổi hoàn toàn ngộng. Vừa mới cái kia giả tạo thế giới, chính là hắn thi triển thiên phú bí pháp chế tạo ra, cái kia hư hoa thế giới ở giữa tất cả mặc dù đều là hư cấu, nhưng lại là nhằm vào người ở sâu trong nội tâm lớn nhất tiếc nuối cùng nguyện vọng bố trí mà ra, hoàn toàn là công kích người nội tâm yếu kém nhất khu vực. Nhưng hắn không nghĩ tới. Phùng Diễm dĩ nhiên đưa hắn mị hoặc thần quang phá vỡ. Chương 7, băng tâm động. Không có khả năng. Ngươi tại sao có thể phá vỡ ta mị hoặc thần quang? Nam tử trẻ tuổi tràn đầy không dám tin tưởng. Ngay cả phía sau hắn những cái kia nô bộc sao, cũng đều khiếp sợ phi thường. Chủ nhân mị hoặc thần quang, chính là nhằm vào người nội tâm yếu ớt nhất tâm linh công kích, không nhìn thực lực. Vì vậy đối mặt chủ nhân một chiêu này, liền cao cấp nhất thiên địa tôn giả cũng phải vô cùng e dè. Coi như là những cái kia vô địch thiên địa tôn giả cũng không dám kinh thường, cũng là bởi vì cái này mị hoặc thần quang quá quỷ dị, thật đáng sợ. Trực tiếp công kích ở sâu trong nội tâm nhược điểm, để cho người ta phòng không thể phòng, trừ phi cái này nhân loại tâm trí cường nghịch thiên, theo ý thức cũng muốn không gì sánh được đáng sợ mới có thể ngăn trở, mà cái này tiểu tử, không chỉ có hoàn toàn ngăn trở, dĩ nhiên trực tiếp đánh tan cái kia hư huyễn thế giới. Nam tử trẻ tuổi những cái kia nô buộc, rất rõ ràng mị hoặc thần quang đáng sợ. Vì vậy bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm trực tiếp đánh tan cái kia hư huyễn thế giới, cũng cảm thấy khó tin. Ta vì sao có thể ngăn trở? Phùng Diễm nhưng trong lòng thì dễ cận. Không sai, cái này mị hoặc thần quang rất quỷ dị, trực tiếp ảnh hưởng Phùng Diễm ở sâu trong nội tâm tâm linh, thậm chí còn Phùng Diễm đều vô ý thức muốn một mực ở lại cái kia hư hoa thế giới ở giữa. Có thể Phùng Diễm từ hạ giới một mực lưu lạc, kinh lịch các loại tôi luyện, đều siêu việt thường nhân. Chỉ là nhận chủ nguyên thạch lúc, Phùng Diễm trả giá nỗ lực cùng gian khổ. Cũng đủ để rất nhiều người sợ hãi, tâm hắn chi đã sớm như đao phong. Tâm như đao. Tự nhiên không chê vào đâu được. Lại tối trọng yếu là, Phùng Diễm tại hư hoa thế giới qua ngày đó, chân chính nhường Phùng Diễm ở sâu trong nội tâm đạt được thỏa mãn, hắn tâm cảnh, lần nữa để thăng.